Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 2 của tiểu thuyết về người lính mang tựa đề Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chỉ nghe tiếng gió thổi dọc lưu như một tiếng thở dài man mác, tiếng anh cũng nhại thoảng trộn hòa và cái âm thanh từng chiều man mác ấy, như không phải nói với cô, không phải nói với mình cô, mà như nói với một cái gì đó xa xăm hơn. Đời cây như đời người, nước mắt cây như nước mắt người. Cao su theo thổ ngữ Brazil là cao usu, là nước mắt của cây. Đời người tuổi thọ trung bình được 60 năm, đời su chỉ bằng 1/3 như thế. Sự người hình thành sau khi sinh nở, sự cây chỉ sau có 7 năm, khi thân đỉnh nó đo được vừa bằng 2 găng tay nối lại. 25 năm một đời cây, nó cho con người nhiều hay ít sữa lại phụ thuộc vào tình nghĩa thủy chung của con người đối với nó. Con người ích kỷ, con người độc ác, con người chỉ biết hành hạ bóc lột nó sẽ buồn rầu mà héo hon mà thu chột dần dòng sữa trời cho. Anh Nguyên, cô thốt kêu lên, đừng nói nữa anh. Chính vì vậy mà anh muốn em phải lên giúp anh một tay tại văn phòng. Ở đây không cần một người đang mang trong đầu 2 bằng đại học. Chỗ của em là ở văn phòng kỹ thuật hay kế hoạch gì đó kìa. Cây cao su đang cần những người mắt tay và am hiểu nó, giống như cô gái cần một người yêu biết chia sẻ, biết yêu thương. Lên nhé. Sao anh không đưa thẳng lên phó giám đốc cho gọn? Anh sẵn sàng đưa lên nếu em chịu. Đó không chỉ là ý anh mà còn là ý của đảng ủy. Ông giám đốc không sợ người ta dị nghị là chỉ lo cất nhắc những người thân và chỗ thơm thảo thôi sao? Không, nếu là kẻ thù mà làm tốt, anh vẫn đưa lên. Còn người thân làm dở, anh cũng chẳng nương tay. Vì sự tồn vong của hàng ngàn hecta cao su hay vì 3 cái miệng lưỡi thế gian, anh chỉ có quyền lựa chọn một. Anh vẫn nay thích nói những lời to tát nhỉ, có sợ lúc nào đó sẽ gãy không? Gãy nhiều rồi, bây giờ có gãy nữa vẫn vậy. Và nếu có gãy thì sẽ gãy ở đây. Ở chính trong những cánh rừng cao su mà anh biết rằng số phận anh với số phận nó sẽ gắn với nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Anh vẫn chưa thấy chán cho cái tính ưa mộng mơ lãng mạn của mình ư? Thường ơi, cây kèn anh mang theo định sẽ lần nào thổi lại cho em nghe bản nhạc ấy bị người ta bẻ vụn rồi. Con thiên nga của anh bị bẻ cánh thật rồi. Ai bẻ? Lần đầu tiên thấy đôi mắt buồn kia tỏ ra chăm chú. Nếu mà biết. Dạo này trông anh có vẻ hơi gầy đi. Người ta bảo đêm nào anh cũng thích đi cưỡi xe máy, đi kiểm tra lô. Anh nên cẩn thận, đã có người bị bỏ mạng trong những chuyện như thế rồi. Vậy nhé, ngay tuần sau em lên nhé. Không tha thứ cho anh thì thôi, nhưng hãy bị hơn ngàn con người này. Nếu cần anh sẵn sàng mất em để được một cộng sự thạo việc. Lại từng gió thổi dọc lô và hình như có cả tiếng mưa rơi thật nhẹ, như tiếng chân nhỏ xíu của con thú nào dẫm trên lá ủ. Một bóng người xuất hiện. Vừa trông thấy họ đang im lặng ngồi bên nhau, cái bóng vội rụt lại ngay. Đó là Đăng Điền. Hắn đi kiểm tra lô, vô tình nhìn thấy hay cố tình đưa chân để thấy. Cái đó không ai biết, và ngay cả chính hắn cũng không thể biết. Cuối cùng thì người ta vẫn lo cho công việc chung hơn là lo. Hà Thương nói sau một lúc im lặng. Anh về đi, chuyện này em chưa thể trả lời được. Biết đâu tới đây em sẽ không còn ở đây nữa. Còn chuyện kia, cái chuyện mà anh bảo chính là vì nó nên anh đến đây. Em có thể trả lời luôn, trả lời một lần là không bao giờ phải trả lời lại nữa. Không, vĩnh viễn không. Con người anh hoàn toàn chết trong em rồi, chết hẳn, chào anh. Bóng cô hút dần trong rừng chiều như không có thật, như một ảo ảnh buồn. Anh buồn quá, câu nói cuối cùng của cô đã thổi một làn hơi lạnh buốt trong cái đầu đã quá trống trải của anh. Chào ôi, cuộc đời sao vui ít buồn nhiều. Lớn lên đi bộ đội, giết giặc về nhà đã có một cô gửi chờ sẵn để làm vợ theo ý mẹ. Chục năm hành quân, chỉ có máu không có đàn bà, chỉ có chôn nhau không có tình yêu. Anh lính nào chả dễ dàng gật đầu khi có một cái cô gái muốn gắn bó với mình. 10 năm, cứ là con gái là tuyệt hết, cứ là đàn bà là có giá trị, cần gì phải tổn thức yêu đương. Thế là hôn nhân, là cứ mỗi sáng ngủ dậy lại thấy hình ảnh trong mắt nhau loãng nhạt đi một chút. Anh vùi đầu vào sách, chị lại khao khát một chất đàn ông năng nổ, bắt đầu khinh nhau, xúc phạm nhau, thậm chí nằm bên nhau, mỗi người đuổi theo một thế giới tâm tình riêng của mình, nhưng lại không thể bỏ nhau. Chục lần viết đơn là chục lần xé, đứa con ngây thơ không có tội tình gì đã chấp chới níu buộc lại mảnh vá. Tình chồng vợ không còn, nghĩa Tào Khang cũng hết, nhưng vẫn cứ thích quản lý nhau như quản lý một tài sản. Không ít đêm họp hành về muộn, da thịt anh trở thành đối tang cho mấy móng tay người đàn bà cà ghe cào xé. Anh lặng im. Đến nhậm sở ai hỏi, anh chỉ cười bảo con mèo nhà nuôi nó động tình. Nhưng cô giáo anh Văn có cặp mắt trong veo lại hiểu. Nhìn anh cười mà cô lại khóc, đàn bà nhạy cảm, dễ buồn lòng vì những cái do đàn ông, đàn bà gây ra hơn là vì những phạm trù to tát, chiến tranh hay hòa bình. Từ buồn lòng đến tình yêu chỉ cách nhau một hơi thở mỏng. Và một tối đến thăm anh, nghe tiếng kèn clarinet của anh thổi nghe buồn đến nẫu ruột. Cô giáo xinh đẹp trẻ tuổi đã thổn thức thở vào ngực anh học trò lớn tuổi có cái cười đàn ông thu hút chết người. Anh nổi tiếng là người có máu lạnh, hoàn cảnh nào cũng không làm nhăn được vầng trán trắng xanh rất đẹp, nhưng anh lại có trái tim nghệ sĩ đa cảm đập trong lồng ngực như cô gái tên nả thương ấy đã nói đúng. Đúng, nhưng anh không sửa, không hề có ý sửa. Thủ đoạn âm mưu đối phó với kẻ thù trong chiến tranh đủ rồi, nay với bạn bè, đồng chí mình lại không tin ư? Họ dù có xấu thế nào nhưng cũng không bao giờ là địch. Anh đã nói thế trong các cuộc họp đảng ủy và làm đúng như thế trong mọi cảnh huống ngọt nhạt hay dữ dằn. Nhưng anh lại không biết thêm một vế nữa mà khi chỉ có một mình trong ngục tù giá lạnh bỗng mới chợt hiểu ra. Đó là nhiều lúc ta đối với ta còn thâm độc dữ dằn hơn cả kẻ thù. Ví như cuộc chuyện trò trong quán nhậu giữa Đăng Điền và Tuấn Tử Thần đang diễn ra kia. Mấy ông bị bó giò bó càng sạch trơn rồi hả? Tuấn cười khẩy. Vậy mà chỉ được cái nỏ mồm, sao bảo chỉ 3-7-21 ngày là sẽ bưng hắn đi cái rẹt như bưng một gốc cây mục cơ mà. Bẻ bé cái mồm chứ, thì bộ cậu cũng không trở thành ngoan ngoãn dễ bảo rồi là gì. Mẹ khỉ, lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng là chọc trời khuấy nước mà rút cuộc hắn cứ lê chổi đến đâu là sạch bách đến đó. Sao, cái số 60 tấn mủ và 30 tấn phân của đám đàn em thu gom được bị hắn lấy lại sạch trơn rồi phải không? Mấy thằng bị tóm? Ông chửi tôi đấy à? Tuấn nhướng mắt. Phải nói thằng cha này khá cứng cựa. Đã nói là làm, đã làm là tới bến luôn. Thật khác hẳn mấy cha giám đốc trước. Biến xăng dầu, biến thuốc trừ sâu thành cục tiền nhét túi đi Sài Gòn đập phá, hoặc ngày ngày rủ nhau xách súng đi săn bắn ở mãi miệt rừng xa. Mặc cho cây mọc kiểu gì thì mọc, người sống ra sao thì sống. Ông có kiểu nói như con đực bị thiến. Tỉnh ngộ rồi hả? Xúc động rồi hả? Vậy thì quỳ xuống đi, quỳ xuống mà van lạnh thế tốt từ nay hoàn lưng sẽ trung thành suốt đời với sếp đi, có khi còn kịp với miếng xương thừa đó. Thôi uống, tao khoái kiểu nói của mày, đều một chút nhưng nó thật. Cười vang nhưng không giấu được vẻ giễu cợt. Cháu dạo này hẻo hả? Có hẻo mới phải đãi nhau thứ rượu hạng bét này chứ. Ông đừng khích tôi đang chờ. Còn chờ nỗi gì, một mùa mưa trôi qua rồi. Và cũng vài ba bận cậu đã tìm cách rúi tiền rúi gái non vào tay hắn rồi, nhưng có suy chuẩn gì đâu. Tôi đếch thèm chờ chuyện của mấy ông, tôi chờ là chờ thái độ của cô ấy. Chậm chân rồi thằng em dạy gái nhất nhì Đông Dương à? Điều dự đoán đã thành hiện thực, họ đã gặp nhau rồi, hình như lại có cả thầy tốt lẫn nước mắt nước mũi nữa. Ai? Vẫn nó. Thằng Vũ Nguyên. Làm gì mà trợn nhạo lên thế? Sao cậu bảo thích có một tình địch nặng cân kia mà? Nặng cân chứ không phải nặng tình. Chúng nó đã khóc với nhau à? Tốt nhất là cậu trực tiếp hỏi hắn. Ghê thật, dám biến cả cái nông trường hơn ngàn cư dân này thành tấm màn che mắt thiên hạ, diễn trò trốn chúa lộn chồng. Thế cái tình ấy không phải là đùa. Tôi không tin. Lão này có thể có chuyện này chuyện nọ, nhưng không hề có chuyện đó. Một thằng đàn ông rất khó chơi nhưng đàng hoàng, tôi biết. Thì cậu cứ biết, tôi có nói gì đâu. Đàn bà mà, đứa nào chả ham danh ham lợi. Trong khi cậu chỉ là... Xin lỗi, tôi chỉ nói đến thế và nói chung. Coi như tôi không nói gì cả nhé. Và nếu có điều gì cần nói thêm thì điều ấy là... Sở dĩ vừa qua hắn dám chơi rắn như thế là vì tay hắn sạch, khá sạch. Giờ muốn bày hắn đi được lại chỉ có bài bản cũ. Làm sao cho bàn tay hắn nhúng chàm. Chào cậu. Anh vẫn nhớ buổi làm việc với phó giám đốc Đoàn Thanh hôm ấy. Phải chăng chính vì buổi làm việc này mà anh đã đẩy bạn bè sang phía đối lập? Sáng đó, chưa đến giờ làm việc, Anh tranh thủ đọc thêm một vài trang tài liệu nghiệp vụ bằng nguyên bản tiếng Anh mà anh có mang theo khá nhiều khi về đây. Và nói chung, trước kia cũng như bây giờ, nó thành một thứ gần như nghiện, cứ xảy ra một chút thời gian nào là anh lại vùi đầu vào học và đọc. Anh học buổi tối, học buổi trưa, học trên xe, học lúc máy bay, học ở khách sạn nhà nghỉ, đêm mất ngủ cũng mang sách ra học. Học đủ thứ, từ cây trồng đến ngoại ngữ, từ quản lý đến các nguyên lý thiết bị. Tóm lại, cứ có cái gì liên quan đến cây cao su là anh ngốn hết, ngốn có ghi chép, có đúc kết và cái nào đem ra vận dụng được là mạnh dạn vận dụng. Ngay từ hồi còn ở trên xí nghiệp, cái sức đọc và học của anh đã làm không ít các vị giáo sư tiến sĩ, phó tiến sĩ đến công ty tham quan làm việc phải ngỡ ngàng. Cả Hà Thương nữa, chính cô đã một lần phải thốt lên. Anh đi sai nghề rồi, chính ra cái nghề của anh phải đeo một kính ngồi ở một phòng nghiên cứu sang trọng nào kia. Anh chỉ cười và không lấy điều đó làm giàu lòng, bởi con người anh là như thế, thích học hỏi, thích khám phá, thích thử nghiệm, thích đơn giản như ăn cơm, uống nước hàng ngày vậy thôi. Anh cho gọi tôi. Đoàn Thanh bước vào, toàn thân bụi bám đỏ như cua rang. Anh vừa xuống đội về à? Vũ Nguyên gấp cuốn tài liệu lại, cười cười đứng dậy. Đội ba chúng nó giải phân ẩu quá, đã nói về đào ngay cạnh thân cây để tránh nước mưa làm trôi đi. Chúng nó vẫn cứ xẻ rãnh ra ngoài, chả là làm vậy nó nhàn mà. Anh Thanh, rồi ngay cả cái chuyện mù tạp nữa, chúng nó vẫn không tận dụng triệt để, mù vẫn còn dắt lại ở miệng cạo nhiều lắm, nhìn mà xót ruột. Bỏ rẻ cũng 1.000 một cân mù tạp của người ta chứ bỡn. Cả ngàn hecta là bao nhiêu mù? Các cậu ở dưới đội cạn nghĩ lắm, riêng cái đội một của tay điền là còn khá dí một chút. Thôi được rồi, hôm nay tôi mời anh lên để... Hay là thôi, để lúc khác. Trông anh có vẻ mệt, lại đất cắt bê bối nữa. Anh về phòng nghỉ đi một lát. Nghỉ, đang vào thời vụ, nghỉ thế nào được. Mà dẫu có nghỉ cũng không yên, chỉ hở mắt ra một tí là làm bậy rồi. Cái chết của anh ở chỗ ấy. Ông bảo gì, ai chết, tôi ư? Đúng, anh. Nhưng anh ngồi xuống đã, có ấm trà thái mới pha, anh nhấp cho ấm. Đoàn Thành đưa chén trà bốc khói từ tay Vũ Nguyên nhưng chưa uống ngay, nhìn thẳng vào mắt anh bạn. Có chuyện gì vậy không? Đã mấy khi giám đốc ngồi pha trà thành thơ thế này? Vâng, có chuyện. Chuyện về cá nhân anh. Cá nhân tôi? Tôi làm gì vậy à? Hay có đứa nào giở trò vu cáo? Không, không có ai trách nhiệm và tận tụy với công việc hơn anh. Từ ngày về đây, anh đã giúp tôi được nhiều lắm. Và nói thật, thời gian đầu về, nếu không có anh thì tôi chưa biết xoay sở cách nào. Nhưng... Đồng chí cứ nói thẳng ra, tôi đủ sức để nghe mọi điều, kể cả điều xấu nhất. Anh là người ưu tú của mọi thời, anh lại là người đã kết nghĩa sinh tử, đã có ơn cứu mạng đối với tôi. Thôi, chẳng nên nhắc lại chuyện cũ, cái gì qua cho qua luôn. Tôi nghe đây. Vâng, bây giờ anh không còn thích hợp với công việc nữa. Biết nói thẳng đấy nhỉ, cảm ơn. Giọng Đoàn Thanh đắng ngắt. Nói cách khác, anh đã không chuyển kịp tình hình. Tình hình hiện nay nó đòi hỏi một tri thức làm nghề và hiểu nghề sâu lắm, chỉ nhiệt tình và tận tâm thôi không đủ. Xin lỗi, ngay như cái việc đêm nào anh cũng lặn lội xuống các đội là một ví dụ của sự lúng túng về tri thức điều hành. Người quản lý giỏi là người biết ngồi một chỗ nhưng thâu tóm được mọi việc, tức là tôi vẫn nói về năng lực và trình độ. Nghĩa là cái thằng tôi rốt nát chứ gì? Mà làm sao không rốt được kia chứ? Một khi cả tuổi trẻ bò vào rừng đánh nhau, hết đánh nhau lại chui đầu vào một cánh rừng khác tồi tệ, căng thẳng hơn cho đến tận bây giờ. Anh Thanh, tôi hiểu anh. Hiểu thế hệ chúng ta thiệt thòi như thế nào, nhưng anh cũng cần phải hiểu tôi. Cả nước dùng dùng chuyển động lên cách thức làm ăn mới. Nếu tôi không gồng mình lên tiếp nhận những cái cần phải tiếp nhận thì tôi cũng tự đào thải tôi từ lâu rồi. Thực lòng tôi không muốn nhìn thấy anh quá nhọc nhằn vất vả trong công việc mà kết quả không bao nhiêu. Dưới quyết định của tôi đâu? Tiếng nói chìm vào trong ngực. Dưới quyết định gì? Quyết định cho thôi việc, cho nghỉ việc. Anh nhầm rồi, tôi muốn anh đi học một lớp quản lý ngắn ngày của bộ đang mở ở thành phố. Xin trả lời ngay, tôi không đi đâu cả. Tôi hết tuổi học rồi và hết cái tuổi ngồi khoanh tay để nghe thiên hạ dạy dỗ rồi. Tùy công ty và nông trường, thấy tôi còn làm được cái gì thì cứ phân công, kể cả cho xuống cạo mù, làm bảo vệ, coi kho, quét dọn, miễn là không phải rời khỏi nơi đây. Cả chục năm gắn bó, quen người mùi cao su rồi, sống ở đây, chết cũng tại đây thôi. Thôi được, tùy anh. Nếu như tôi nhờ anh nằm cho cái trần trợ lý vật tư xe máy, trợ lý kinh doanh đang còn khuyết, anh có bằng lòng không? Đây là cái chân chạy đòi hỏi một sự công tâm chu đáo. Hai cái này anh có thừa. Tức là tôi chính thức bị cách chức. Không, người mình lâu nay suy nghĩ về ba cái thứ bậc này nặng nề quá, đâm tự mình làm khổ mình. Nước người ta một đoàn tàu va nhau, ngày hôm sau vị bộ trưởng xin ra khỏi vị trí của mình. Đơn giản, có gì đâu. Trường hợp này, nông trường chỉ trả anh về với vị trí thích hợp của anh mà thôi. Và thực bụng cũng để cho anh sống khỏe hơn những năm tháng cuối đời. Và lại, đây cũng mới chỉ là một gợi ý, còn mọi quyết định là thuộc về trên chứ anh. Hì, năm tháng cuối đời, tôi đã già kiệt đến thế rồi kia. Chính vì sự sống của những rừng cao su này mà tôi đã chôn vùi cả sự sống của mình. Cảm ơn. Bốn mắt nhìn nhau, rồi một tiếng cười khô rang không rõ nghĩa. Vị phó giám đốc lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi cửa, tấm lưng bâm bam còng xuống. Ngồi lại trong phòng, mái tóc bồng bềnh rất đẹp của anh cũng dần dần rủ ra. Anh vừa làm một động tác báo tử cho bạn bè, đau đớn lắm nhưng không thể không làm. Quần quay kinh tế nhiệt nhãn này nó chẳng chừa ai cả, kể cả anh nếu như một ngày nào đó. Chương 7. Ngồi trong quán Thanh Thủy, Tuấn Tử Thần uống một mình hết cả chai Hennessy loại nhỏ. Buổi nói chuyện của Đăng Điền hôm trước đã làm hắn điên ruột. Không điên ruột vì những giải pháp cứng rắn gần đây của giám đốc Vũ Nguyên đã khiến cho công việc làm ăn của hắn có chiều chững lại. Chững lại mặc mẹ, hắn đâu chỉ có trông mong vào ba cái tiêu thụ mù ăn cắp chết dẫm ấy. Cũng không điên ruột khi hắn dần dần lờ mờ nhận ra rằng đối thủ kỳ này của hắn quả là một tay quả thật không vừa. Tất cả những trò mềm rồi lại rắn, rắn rồi lại mềm, hắn đem ra thi tố đều trụi đi hết cả. Lần thứ nhất là lá thư với cây kèn, không ăn thua, nửa tháng sau bản quy chế mới vẫn được ban hành. Lần thứ hai là một tệp tiền, $5,000 xanh biếc được bọn đàn em khéo léo gà vào một món quà tặng nhân ngày giám đốc mới chính thức nhậm chức. Không ăn thua, 3 giờ đồng hồ sau, món tiền ấy đã được trả về chủ cũ, cũng khéo léo như lúc nó được gửi đi. Lần thứ ba là một lời mời ra nhà hàng máy lạnh máy tận khu du lịch ngoài thị xã. Tất nhiên vẫn là bọn đàn em chủ trì mà hắn chưa cố ý ra mặt. Đối tác nhận lời, ăn uống thoải mái, chuyện trò rôm rả, xong đến cái khoản mời lên phòng riêng nghỉ ngơi cho một bé thơm nức mùi sầu riêng chăm sóc thì lại kiên quyết bị từ chối, cũng không ăn thua nốt. Mềm đến vậy là mềm quá cỡ, mềm đến mất cả tư thế rồi. Có lẽ cách ứng xử tốt nhất với thằng cha có phong dáng thư sinh này chỉ còn là chơi rắn, rắn thật. Nhưng cái đó để sau, trong tầm tay, làm lúc nào thì làm, kể cả máu lên, có thể mần ngay bây giờ. Điều khiến cho hắn thực sự điên ruột ấy là cái tin Hạ Thường đã chứng có nhân tình. Thế thì đều thật, thà nó nhân tình nhân gái với ai còn đỡ tức, chứ nhân tình nhân gái với một thằng cha đó có vợ con đùm đề kiểu ấy mà lại là một thằng giám đốc xôi thịt nữa thì giảm giá quá. Hắn không muốn cái giá của thần tượng hắn bị giảm, vì như vậy, cuộc đeo đuổi gian nan để có được nàng này còn có nghĩa mẹ gì nữa. Cho hai chai nữa, bà chủ. Hắn gọi, giọng đã nhão nhợt. Từ trong quầy, cô chủ quán Thanh Thủy bước ra. Bộ đồ lụa xanh may khéo khiến cho vóc dáng cô đã lằn tròn lại càng tròn lằn, căng nhức. Cô ngồi xuống trước mặt hắn, giọng thật nhẹ. Thôi, đừng uống nữa, Tuấn. Không uống nữa thì làm gì? Làm tình với nhà chị chắc. Đừng nói bậy nào. Giọng có vẻ bề trên. Tôi hỏi thật nhanh, có phải chỉ vì cái số 60 tấn mủ và mấy chục tấn phân bị mất trắng không? Trắng đen gì? Tuấn trợn mắt. Nhà chị thì biết cái gì vào đây mà hỏi? Vì không chỉ Tuấn mà ngay cả tôi, dạo này làm ăn cũng khó quá. Ngũ không ra khỏi rừng nổi, đành ngồi nhà bán quán, kiếm ba đồng ba cắc vậy. Thương quá nhỉ? Tuấn ở một tiếng gió to như muốn tuột cả gan ruột ra ngoài. Nghĩ cũng kẹt cậu ạ. Trước đây còn thuê được cánh cạo mù làm cừu vạn tuần gỗ ra mặt đường cho mình. Bây giờ hỏi đứa nào đứa ấy lắc đầu quậy quậy. Mà có kiếm được ít khúc gỗ đi chăng nữa thì cũng bị cánh bảo vệ của nông trường kết hợp với cánh lâm nghiệp chặn bát hết cả. Trước đây nếu chỉ có cánh lâm nghiệp không thôi thì mấy trăm bạc chai rượu ngoại là xong. Chị kể khổ với tôi đấy à? Cho xin chai nữa. Hết rồi. Vậy tôi đi quán khác. Mấy giờ? Hơn một giờ đêm rồi. Chả có ma nào bán nữa đâu. Tuấn về đi. Không về. Một giờ à? Con mắt đỏ lọc của hắn chợt bắn ra một tia lửa nhỏ. Tốt, tôi đi đây. Đi đâu? Hỏi thật nhé, chị đã có lần nào bị nẫng tay trên bao giờ chưa? Nẫng gì cơ? Nẫng tình. Mà tôi hỏi nhà chị cũng bằng thừa. trong bộ ngực khổng lồ kia có trái tim chó đâu mà hỏi. Tiền. Móc túi ra một tờ đô. Thiếu, trả sau, thừa quà chị. Đi đây, 1 giờ. Giờ này là giờ hắn thường ra lô. Tốt. Cậu Tuấn. Thanh Thủy thoáng chột dạ. Cậu nói ai ra lô? Không phải anh Nguyên giám đốc chứ? Giám đốc nào? Thằng này là không có giám đốc dám đéo gì hết. Mà bà chị sao? Cũng phải lòng hắn rồi hả? Cũng mê tiền tài danh vọng của hắn rồi hả? Mẹ chị, mẹ cả cái lũ đàn bà, giết, giết tất. Loạng choạng đi ra. Đừng, đừng Tuấn. Tuấn đã ra mở khóa xe máy phóng ảo đi trong đêm. Vệt đèn pha như vệt máu chém vào bóng tối dày đặc. Thanh Thủy bồn chồn đi qua đi lại, những ngón tay trắng ngồng cứ xoắn vặn vào nhau. Nhưng hắn không phóng xe ra lô. Bằng những dày dặn cuộc đời, hắn trở dại gì trực tiếp ló mặt ra lô lúc này. Hắn phóng đến nhà một thằng đàn em, cũng là dân tự do, vào loại tin cậy nhất. Chứng thằng đàn em này đã bẻ nát cây kèn của Vũ Nguyên để thực hiện đòn cảnh cáo phủ đầu theo chỉ lệnh của hắn. Và cũng chính gã đàn em ấy lại là người mất nặng nhất trong vụ mổ vừa qua, đầu những 10 tấn và cuốn theo luôn cả chiếc xe máy mới tậu được. Nhục vậy mà vẫn còn ôm đít vợ ngủ được hả? Tuấn nói cho cả cây đế giày lên mặt bàn. Thằng em đâu có dám động cựa gì khi chưa có nhời của ông anh. Gã vừa xúc miệng ọc ọc vừa cau quạo. Thì bữa nay tao đến là có nhời đây. Cảnh cáo phát nữa, cảnh cáo ngay giữa lô. Bao giờ ạ? Ngay bây giờ. Cái giờ thuận tiện nhất, khi dạo này nghe bảo đêm nào hắn cũng bày trò một mình đi kiểm tra xuống tới tận các đội. Đêm qua là đội 1, đêm nay chắc đội 2, đội của lão tụ. Đội nào cũng chơi, cứ để đó cho em. Thằng này tới số rồi đây. Nhưng nhớ là chỉ cảnh cáo, cấm không được gây án mạng. Ông anh yên tâm đi. Mấy ngón đòn ngầm của thằng em làm theo lệnh của ông anh hồi ở trong trại ở Thanh Hóa. Ông anh quên rồi à? Còn nữa, sau đó đến gặp thằng Phần, bảo nó ngay sáng mai kéo mấy đứa thứ dữ lên thẳng văn phòng tay giám đốc mà đòi lại mấy chục tấn phần. Đêm nay chơi, sáng mai chơi, chơi tới luôn, xem nó có chịu nổi không. Tao đi đây. Nói xong hắn lại ra xe, chiếc xe máy vào loại sang và đẹp nhất thị trấn không đưa hắn trở về nhà mà bon thẳng xuống khu lán của Hà Thương. Hắn nhìn đồng hồ, 2 giờ, giờ này em còn đang ngủ đến lát nữa là lại trở dậy bắt đầu cho một ngày lao động ê ẩm và vô bổ. Cách lán chừng vài trăm thước, để không gây tiếng ồn, hắn tắt máy, dắt xe vào một bụi cỏ rậm ướt đẫm xương, đặt nằm xuống rồi nhảy chân đi tiếp. Đang đi, chợt bước chân hắn chậm lại, hình như đâu đây đang vang lên tiếng người, tiếng đàn bà trộn lẫn tiếng đàn ông, tiếng đàn bà rên rỉ, tiếng đàn ông thở hồng hộc. Rồi có lúc cả hai tiếng trộn vào nhau, không phân biệt nổi đâu là tiếng đàn ông, đâu là tiếng đàn bà nữa. Không muốn nhìn lâu vào hai cái vật thể trắng nhờ nhờ như hai con chăn đất đang cuộn tròn vào nhau. Xoàn xoạt, hắn dè dé chân định đi vòng sang ngã khác, thì bất thình lình cái bóng đàn ông đã đứng dậy, kéo lại quần, vẫn thở như hen, trong khi cái bóng đàn bà thấp loan tròn đã kịp chạy vụt vào trong lán. Bóng đàn ông chưa đi ngay, còn nán lại xoe lửa đốt thuốc. Ánh lửa vực lên soi rõ khuôn mặt đăng điển đang lấm tấm những giọt mồ hôi thỏa mãn. Hắn bước thẳng đến. Xong rồi à? Ai đấy? Điền giật nảy người. À, cậu đây à? Cậu cũng... Có cho nó cái gì không? Ai? Cái con đàn bà mà ông vừa rúc đầu vào nó. Cho gì? Biết ngay mà. Một tiếng cười nhạt. Lại chơi quỵt. Có tiếng đội trưởng mà đã cho mình cái quyền chơi quỵt, mai mốt làm to hơn, bắt gái bó lại cho mình chắc. Ít nhất cũng phải trả cho người ta cân đường hộp sữa hay mấy lon gạo bằng tiền chứ. Của đâu như của giữa rừng mà sẵn vậy. Cái cậu này chỉ được cái ăn nói, đây có phải đi chơi đĩ đâu. Nhưng ông đang biến họ thành đĩ cả đấy. Một thứ đĩ quá sức trẻ mặt, một thứ đĩ không có thủ lao. Ừ hay. Thì tôi cũng nói vậy, ở đời không ai cho không ai cái gì bao giờ, ngoài những kẻ chỉ thích sướng mà không chịu mất. Ông về mà rửa ráy đi. Lán nhỏ phập phồng, hắn biết chắc Hà Thương đang chỉ ở trong đó một mình. Cô tự cạo cùng lán cách đây 3 ngày đã phải trở đi bệnh viện tỉnh vì căn bệnh vẹo cột sống không đi lại được. Vẹo cột sống, mắt vẩy sừng, tóc rụng, khớp tiêu hóa mất máu, đất rừng quanh năm ẩm ướt, thiếu nắng, thiếu đàn ông, thân gánh cao su còn sinh ra những loại bệnh tật quái quỷ gì nữa. Lòng hắn chợt xe lại, một điều mà chính hắn cũng ít khi bắt gặp ở trong con người bất cần đời như hắn. Hắn nâng cánh liếp lách nhẹ người vào, hơi đàn bà ấm sực có pha trộn một chút dầu nóng phả vào mặt làm hắn lặng đi giây lát. Chút cảm giác ôi hộp nhen lên Như ngày này khi còn khoác áo trận, với tư cách là một người lính đặc công tình nguyện nửa đêm lẻn vào thum diệt mấy thằng chỉ huy Pol Pot ác ôn, cũng nôn nao hồi hộp như thế này. Không cần bật đèn, hắn cũng biết cô đang nằm ở góc nào trong bóng tối. Biết bao đêm hắn đã im lìm đứng ngoài nhìn qua kẽ liếp vào giường cô, vào chỗ cô kê gối ngồi viết hay đọc mà không dám vào. Tại chỗ đó, gần nơi cửa sổ còn có chằng buộc dây thép, cô khẽ cựa mình rồi lại thở đều đều, hình như có rên lên một tiếng nho nhỏ. Cháu ơi, giấc ngủ của người đàn bà cạo mổ, giấc ngủ của em sao quá nhọc nhằn. Tiếng rên con gái trong đêm khiến đôi chân hắn không nhích thêm được một bước nào nữa. Hơi rượu trong người đã vợi nhẹ. Lúc thoạt quyết định đến đây, trong cái đầu phừng phực của hắn đã cháy lên một ngọn lửa quyết liệt, man dại rằng tất cả phải hỏi cho ra lẽ. Nếu cần sẽ chơi thô bạo, sẽ chiếm đoạt, sẽ lôi cô vào rừng, thậm chí xốc cô lên xe, đưa cô đến nơi chỉ có hai người rồi. Vậy mà lúc này đây, chỉ đứng cách cái hướng hơi nồng nàn quá đỗi thân thương kia có nửa thước, nỗi khao khát đến mê mụ, đến rồ dại bấy lâu của hắn lại bỗng tan biến đi. Hắn biết, biết rất rõ nữa là đằng khác. Sau lần chăn mỏng đắp hở kia là một tấm thân mảnh khảnh nhưng mềm mại không bốc lửa nhưng ấm nóng, là những đường cong nhức nhối, là bộ ngực phập phồng, là đôi môi hé mở dạo dực, là tất cả mà nếu chỉ một lần được áp mặt vào đó thôi là hắn có thể đánh đổi hết thảy, kể cả cuộc đời. Vậy mà lần nữa hắn lại không dám. Gần 30 tuổi đời, giàu có, ga lăng, có một vẻ đẹp đàn ông bụi bặm phong trần. Đàn bà con gái các loại đã qua tay phải tính tới con số hàng trăm, trong đó ít nhất không dưới 10 người đã sẵn sàng quỳ xuống để được hưởng tình yêu của hắn, nhưng chưa bao giờ hắn thấy tình cảm của mình lại rối nhằng, nhút nhát như thế này. Chẳng lẽ hắn lại yêu, yêu xót xa đến tận đáy ruột, điều mà đã từ lâu rồi hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn có được nữa. Cô lại trở mình, và hình như lại khẽ rên, lại trở mình. Mùi da thịt đàn bà thơm nồng ngầy ngậy, không một chút nước hoa, chẳng một chút son phấn, cứ phảng phất bay ra quẩn quanh vướng víu lấy đầu óc hắn. Hắn bất giác rút người lên, nhích thêm nửa bước chân rồi lại dừng. Trong khoảnh khắc vừa thần thánh, vừa đục ngầu, vừa thanh tao, vừa dữ dằn ấy, hắn chợt nghĩ đến một mái ấm gia đình nghèo nàn dột nát, gió thổi tứ bề kiểu như thế này cũng được, nhưng sớm tối đi về có em, được nhìn thấy em, được chăm sóc cho giấc ngủ của em không nửa chừng đứt quãng. Chìm thêm người một chút nữa vào bóng tối, thế rồi thay vì sẽ làm một cái gì đó như là ngấu nghiến, như là bầm dập, thì hắn lại chỉ nhẹ nhàng cúi xuống kéo tấm mền bị tuột phủ lên ngực cô, đặt khẽ một kiệu hôn giá lạnh vào vầng trán thanh thoát ấm ấm đó, rồi rút một tệp tiền loại 50.000 nhét thờ xuống dưới gối và lại lặng lẽ lách cửa đi ra. Trưa hôm sau, gần như trong cùng một lúc, hắn nhận được liền ba thông tin không mấy vui vẻ. Thông tin thứ nhất là quả gã đàn em mất mổ. Gã xuất hiện với cú lắc đầu rất ư là ngắn ngẩm. Không ăn thua rồi ông anh ạ. Đêm qua lúc khoảng 2 giờ sáng, lão giám đốc có đi kiểm tra các lô thật, nhưng mới vừa xông ra chặn đầu xe hắn lại, thì hắn đã chặn mình trước. Hắn quay ngang xe, làm rào chắn cái rẹt, rồi rọi thằng đèn pin vào mặt từng đứa bảo, làm thằng đàn ông nửa đêm đi rình đánh lén là hèn. Có giỏi thì ra hẳn chỗ đèn sáng kia chơi tay bo từng người một, nếu thua sẽ trả lại mổ. Còn nếu được, các chú tốt nhất là từ nay bỏ cái thói thảo khấu có con ấy đi. Đây, ông anh coi, bị chặn lại giữa đường như thế mà thằng cha chẳng có chút lúng túng nào, lại còn ung dung tách đấu và xem chừng cái bộ vó của nó. Chả có vẻ là dân đánh đấm chuyên nghiệp lắm nên... Hắn phun phèo nước miếng bọt xuống đất vẻ khinh bỉ. Vậy các chú đành chịu cúp đuôi chạy về như chó à? Đâu có à? Thằng đàn em cãi. Chơi chứ, chính em cũng chơi, thua được cũng chơi. Quất cái đầu quá xá rồi, nhưng chính lúc đó thằng Tụ và lão Tuần đội trưởng bảo vệ ở đầu phóng xe sục đến, súng hườm hườm trong tay, thế là đành thôi. Mà quái lạ, cái thằng Tụ ăn tục nói phét này vốn xưa này có coi đám giám đốc ra cái giống gì đâu, kể cả lão giám đốc mặt hoa ra phấn này, có khi còn ngấm ngầm cho ăn đòn trở lại nữa, mà nay không hiểu sao trung thành thế, có khi lão đã thu phục được hết nhân tâm về phía lão rồi. Cầm mồm, một tiếng quát rộng xuống. Thông tin thứ hai là quả thằng đàn em bị tịch thu phân tên phần. Cái này không làm cú lắc đầu sái cổ mà lại làm cú vặn tay răng rắc. Tay giám đốc này lì lắm đại ca ơi. Phải như những tay trước, chỉ dọa nạt nắn gần mấy phát là có thể thỏa sức mắng chửi đuổi đánh quanh phòng, thậm chí không cả thèm nhìn lên nửa con mắt nữa. Cắm phập con dao thái xuống giữa bàn, em hỏi: thằng nào là giám đốc? Hắn hỏi lại: cậu bao nhiêu tuổi, văn hóa lớp mấy? Em quát: Có khôn hồn chẳng ngay mấy tên phận hóa học không thì thịt xương lộn xộn ngay bây giờ. Hắn hỏi, phần nào, phần của nhà cậu bỏ tiền ra mua hay của nông trường? Em bảo, của nông trường cũng là quả bỏ tiền ra mua. Hắn bảo, đó là của ăn cắp, cậu mua đồ ăn cắp cũng được coi như là ăn cắp. Ăn cắp có chủ mưu, vậy thì đi gặp cái đám ăn cắp ấy mà đòi lại. Nhân thể giúp tôi nhận mặt chúng luôn. Biết thằng này giờ giọng cùn, em không nói nữa, rút luôn con dao thái lên. Hắn vẫn ngồi. Em chém dữ, hắn không chuyển. Em chém thật, hắn hơi né người, lưỡi dao ăn sâu vào thành ghế. Em cầm cả cái ghế bổ vào đầu hắn, đến lúc ấy hắn mới... Đại ca ơi, thằng này có nghề, chiếc ghế chưa kịp chạm vào da đầu hắn thì toàn thân em đã bị nhấc bổng lên vì một cú lia ngang rất mạnh và cả hai chân rồi. Vừa lúc thằng đội trưởng bảo vệ cù lần, cái thằng Thuần được gọi là Thuần gà công nghiệp ấy, xách súng sộc vào. Gớm, trông tái chân mặt mũi của hắn mới ghê chứ, cứ như là đội trưởng hình sự chiến lược. Thật khắc hẳn hồi trước đến nỗi cứ tưởng mình nhầm, nghĩ rằng phen này thế là mất cả trì lẫn trải. Không dè đại ca biết không, hắn lại xua lão ra nói, bọn này tính rượt lại mấy động tác võ thuật cho buổi hội thảo toàn dân quân tuần sau đó mà, không có gì đâu. Thế là cút má mày đi, tao ngồi đây để nghe mày ca ngợi nó đó hả? Lại một tiếng đập bàn cái rầm. Và người đem thông tin thứ ba đến lại không phải ai khác, lại là Hà Thương. Đối với Tuấn, có lẽ đây mới là thông tin quan trọng và được nóng lòng chờ đợi nhất, chứ không phải của cái thông tin chó chết kia. Cô vừa đi lô về, vẫn còn nguyên bộ quần áo bảo hộ màu xanh lết phết, những vệt mủ trên lần vai. Đang ngồi lầm lầm cạnh phin cà phê tự pha, nhắc thấy cô, Tuấn sững người không tin ở mắt mình. Đây là lần đầu tiên cô đến căn nhà vườn xinh xắn và khá u tịch của hắn. Lúc ấy, đáng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô, không hiểu sao hắn lại cứ đăm đăm nhìn vào một vệt mủ trên ngực áo. Chao ôi, có lẽ đối với hắn, một kẻ đã lang bạt trong đủ các ngóc ngách cuộc đời, đã thấy không biết cơ man nào là các loại quần áo cổ điển hay thời thượng, thôn nữ hay tân kỳ, kín đáo hay hậu hăng, dịu dàng hay rung rật. Nhưng chỉ có cái màu xanh bạc phếch được điểm một vết nhựa trắng nhạy đang hiện diện trước mắt kia là đẹp nhất. Chỉ có cái dáng vẻ quá đỗi khiêm nhường, hơi tội tình tần tảo kia mới làm tôn lên hết chiều tinh khiết sâu xa bên trong con người cô. Anh Tuấn, tôi đến để trả lại anh số tiền đêm qua, cô nói và để xếp tiền trên bàn. Tôi nói vỡ toác bên tai, đây mới đúng là cái bên trong, hắn chua chát nghĩ và quay đi phía khác. Tiếng nói thật mềm như không phải là tiếng nói cố hữu của hắn. Tôi biết điều này sẽ xảy ra, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng Hà Thương lại có thể cố chấp như thế. Chẳng lẽ là đồng loại mà giúp nhau chút xíu cũng không được ư? Tôi không thích, nửa đêm nửa hôm anh làm vậy, nếu ai nhìn thấy người ta sẽ nghĩ về tôi, về cả anh như thế nào? Tôi không cần biết người ta nghĩ như thế nào, họ còn tồi tệ hơn cô tưởng nhiều cơ. Hắn thoáng nhớ đến hai cái vật thể màu trắng quấn vào nhau đêm qua. Còn nếu chỉ vì thế mà khiến cô phật lòng thì tôi xin lỗi. Nói dứt, cũng giống như chiếc đồng hồ đắt giá hôm nào, hắn cầm ngay lấy tập tiền lạnh lùng xé nát quăng tràn vào nền nhà. Anh Tuấn làm cái gì thế? Cô tái mặt. Sao anh lại có thể làm như thế được? Tôi sẽ còn làm như thế nếu như đêm hôm qua tôi chỉ là một thằng khốn nạn như cô nghĩ. Cảm ơn. Cảm ơn về một bài học và lần đầu tiên tôi nhận được từ đàn bà, bài học của sự ngu ngốc khi trong tay mình không có gì cả, lại dám muốn có tất cả với một kẻ đang tối mắt vì danh lợi của một thằng đàn ông không kém ngu ngốc khác. Cảm ơn. Tiền của anh có quyền xé, nhưng anh không có quyền nói về tôi, nói về người khác ác như vậy. Nói ác không thôi à? Hắn tiến sát vào gần cô như muốn úp chụp. Tôi còn làm ác nữa kìa. Đối với một người như cô, nếu không làm ác thì không bao giờ có được. Cô nhớ lệnh, bây giờ về đi, nếu không cái đó sẽ xảy ra ngay tại đây, ngay bây giờ. Hà Thương nhìn thẳng vào mắt Tuấn một chút để hiểu con mắt màu xám chỉ kia không biết nói đùa. Buông khẽ một tiếng thở dài rồi đi ra, không nhìn theo, gã tù thần chỉ cười khô một tiếng, quăng vèo cả phin tách cà phê ra ngoài cửa sổ. Chương 8. Cái tin Đoàn Thanh thôi giữ chức vụ giám đốc bay rất nhanh ra toàn nông trường như một chiếc xe tải mùa khô làm tung lên những đám bụi mù mịt trái chiều. Người bảo phải, kẻ bảo ác quá, người nói cần vậy. Thời kỳ mới đâu có dừng lại mãi ở cái tư duy thủ công, kể lại cho là võ đoán, chuyên quyền, cây cao su chứ cây gì mà làm dữ vậy. Thậm chí có người đồ diệt cho giám đốc là vắt chanh bỏ vỏ, dọc theo lối thực dụng kiểu Mỹ. Kẻ khác lại hít hà, cho con người mảnh rẻ đã cảm vậy, ai ngờ cũng biết chơi rắn ra phết, phải nói là quá rắn. Nhưng nói chung là hầu hết đều tỏ thái độ đồng tình, Và nếu có phàn nàn điều gì thì lại là ông ấy trôi rắn không đều, vẫn còn chừa chỗ cho một số kẻ xấu bụng âm ỉ tìm cách chống lại mình. 8 giờ tối, Đăng Điền tìm đến tận nhà riêng của Đoàn Thanh. Tất nhiên là lại có một chai rượu đặt trên bàn. Sứ rừng nẻo khuất, đêm xuống không có vài ly rượu giải buồn thì phòng con người còn biết làm gì. Đẻ ra ở đây, lớn lên ở đây, lấy chồng lấy vợ ở đây, rồi lại sinh con đẻ cái, lại vui buồn, lại già nua, lại nằm xuống ở đây. Năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, ở giữa cái màu xanh trùng trùng cây lá tương phản nhức nhối với màu đất đỏ Ba Gian miên man dài động này. Buồn quá, Điền nói. Thằng em buồn cho ông anh quá, không cất nhắc lên thì thôi, lại còn giáng xuống. Bất nhẫn với đồng loại đã là điều chẳng nên, bất nhẫn ngay cả với người ơn của mình thì đúng là không thể chấp nhận được. Cậu nói ít đi một chút có được không? Càng buồn khi cái kẻ nhiễm nhân lên tay chỗ của anh lại là... đúng là không tin được. Là ai? Phải cậu không? Cậu bao giờ cũng là cái đứa biết xen vào đúng chỗ. Không, họa qua chó nó tin em. Và em cũng không thể là chó để dám hỗn nào ngồi lên đầu ông anh được. Hay một thằng nào ở trên xuống, một đứa ở nông trường khác sang? Không ở trên, cũng không ở chỗ nào khác, ngay ở tại đây. Ai? Nói hụt toẹt mẹ nó ra đi. Xem chừng ông anh cũng có vẻ nóng ruột về nhân sự lắm nhỉ. Tao không nóng ruột, nhưng tao muốn xem hắn là ai. Nếu hắn thật sự có năng lực thì tốt, còn không, bao nhiêu công sức của mọi người đổ sông đổ biển cả. Người ấy là Hà Thương, kỹ sư Hà Thương. Hà Thương? Sao lại là con nhỏ ấy? Nó đã qua quản lý hồi nào đâu, kể cả quản lý cấp cơ sở. Nhưng ả đã quản lý được phần hồn ông giám đốc. Tức là mày muốn nói... Còn muốn gì nữa? Nó hiện giờ sờ ra đấy. Ông giám đốc hãnh tiến sẵn sàng hy sinh bạn bè, hy sinh những người có công để kiếm chỗ thơm thảo cho nhân tình nhân ngãi. Tao không tin, thằng Nguyên có thể có tật này tính nọ, nhưng nó không hèn thế đâu. Cơ chế thị trường mà anh hai, cơ chế ngày có thể biến đổi bản chất con người từng ngày từng giờ. Sao có thể lường được anh hai? Thế thì khốn nạn thật. Bây giờ anh mới biết nó là khốn nạn ư? Khốn nạn lâu rồi, khốn nạn ngay từ lúc mới bước chân về cơ. Rốt cuộc hắn ta đã biến cái nông trường có truyền thống lâu đời này, biến chúng ta, biến tôi và anh thành gạch lát đường cho đế giày tham vọng của hắn. Tham vọng xong rồi, hắn lại biến tiếp nó thành hang ổ của sự mèo chuột dâm tình. Mày đừng nói nữa. Sao không? Bài báo vừa rồi sặc mùi ăn tiền. Bọt mép trên miệng Đăng Điền bắt đầu sùi ra trắng xác. Đổi đời à? Cây trồng ẩu đã được thay thế bằng cây trồng mới à? Nạn ăn cắp mù, nạn cạo phá, nạn thất thoát phân bón được chặn đứng à? Người công nhân đã thực sự làm chủ trên phần lô của mình ư? Hay hàm lượng cao su đã trở nên quang minh chính đại? Bị bậm hết, toàn bề vỏ cả. Cái gì mà khoán, tài sản của dân, tài sản của nhà nước, có là quả dương đứa nào đâu mà khoán. Cứ làm như thế là ruộng rau nhà chúng không bằng. Thực chất, hắn đang đẩy nông trường trượt mạnh xuống vết xe tư bản, hoàn toàn trái với nguyên tắc kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng. Thì đấy, bao nhiêu mảng mục ruộng thối tha, mấy tay nhà báo có dám đụng đến đâu hay đụng đến rồi lại bị xóa băng. Rồi anh xem, chỉ 3-7-21 ngày là đâu sẽ vậy vào đó. Thậm chí còn tồi tệ hơn cả thời kỳ tồi tệ nhất. Và khi đó, hắn cùng cô nhân tình đội lốt u sầu của hắn sẽ cao chạy xa bay sau khi đã vơ vấn một mẻ. Một mẻ? Cậu bà mẹ gì? Chả lẽ thằng ấy nó cũng... Còn cũng gì nữa? Hắn bỏ ra những tay trước về khoản này nhưng kín kẽ cao thủ hơn. Ví như những vụ hắn cho bắt mổ, bắt phân, bắt xăng dầu chẳng hạn. Anh tưởng hắn bắt thật đó à? Còn lâu, bắt vờ để bọn kia phải nôn ra, nôn quá nữa. Thế là hắn vừa được tiếng vừa được miếng. Ghê không? Có bằng chứng không? Giờ thì chưa, nhưng chắc chắn sẽ có. Biết là ta phát động được quần chúng tích cực, dám đứng ra tố cáo. Tức là cậu định mở một chiến dịch à? Định gì nữa, phải hành động thôi. Bọn ta đều là những thằng lính, đến tính mạng còn không sợ. Sợ gì ba cái trò lăng băm phù thủy này? Đừng đến đưa chuyện lính trắng vào đây. Mà hình như cậu đã có làm lính hồi nào đâu nhỉ? Thôi được, nhất trí. Điền nói lướt. Anh đi lên công ty một chuyến đi. Ông Ba Vinh giám đốc trên đó được lắm. Đôi lần gặp, ông ấy tỏ ra cũng rất ghét cái luật làm ăn và cả con người kiêu ngạo của Trang Nguyên này. Tiện chân lên cả tổng cục nữa. Bằng uy tín của mình, anh cứ nói cho ra nhẽ mọi chuyện. Lãnh đạo trên ấy hầu hết cùng lứa với anh, muốn nể anh, họ sẽ nghe anh. Nhân tiện anh tìm gặp một vài nhà báo trẻ tuổi sống sáo nữa, họ sẽ xung đầy tiếp xúc với những nhân cốt em đã bồi dưỡng sẵn. Đừng dính vào mấy tay phóng viên báo Đảng vừa rồi, họ cũ lắm, chậm rồi, không nhìn thấy gì đâu. Còn em sẽ có cách riêng của em, nhất định không để cho một con sâu mọt nào cắn nát cả rừng. Ngay ngày mai anh đi đi, tiền chi phí dọc đường đây anh cầm đỡ, nếu cần ngoại giao với người này người nọ anh cứ chi, em lo hết. Để khoan đã, tao thấy chuyện này có cái gì đó chưa thật rõ ràng. Hay là tùy ông anh, mất tất cả nhưng không thể mất danh dự, mà danh dự của anh, của em, của tất cả những người lao động tử tế ở đây đang bị xúc phạm nặng nề, nhất là anh đấy. Thôi được rồi, mày không phải nhiều lời, để tao nghĩ chín cái đã. Còn mày nữa, làm gì thì làm, nhưng chớ có làm ẩu, làm thất đức, làm ảnh hưởng đến niêu cơm bát gạo của mọi người. Dặn thừa, ít nhất anh nhớ em vẫn còn là một thằng đảng viên cộng sản, một thằng đã cùng anh bổ nhát quốc đầu tiên xuống cái vùng hoang hóa toàn cỏ lậu với mìn trái này. 11 giờ đêm, Đăng Điền chạm mặt giám đốc tại nhà chỉ huy của đội, một thứ nhà làm tạm trong lô cao su theo sáng kiến của Vũ Nguyên để dễ bề điều hành công việc tại chỗ những phần cây thuộc lãnh địa đội mình. Trời lắc rắc mưa, tối thăm thẳm như điểm tận cùng của trái đất, họ bấm đèn pin vào mặt nhau. Trời đất! Đăng Điền kêu lên. Giám đốc đi kiểm tra lô mà chẳng chịu báo một câu để bọn em cử người đi theo, chẳng những chuyện đáng tiếc như đêm rồi. Ngẫu hứng thì đi lung tung ấy mà, bảo làm gì? Anh nói vậy là không được. Anh bây giờ đâu có phải là của riêng anh nữa, anh là tài sản của nông trường. Chà, chuyện anh dằn mặt mấy thằng oa chữ hàng ăn cắp vừa rồi đang lan ra khắp nông trường, chỗ nào thiên hạ cũng bàn tán xôn xao, vẻ kính nể lắm. Em bảo, người ta vốn là đại đội trưởng trinh sát, đã từng trăm trận quýnh tay bò với biệt kích Mỹ chớ bộ. Nói thật, em đã trải qua cả 4 đời giám đốc, nhưng chưa thấy đời nào chịu chơi hết mình với công việc cả đêm lẫn ngày đến quên cả mạng sống như anh. Cậu nói quá, hết mình gì đâu. Chẳng là trước khi đặt lưng xuống giường, mình bao giờ cũng có thói quen là đi dạo giữa cây cối một chút. Cái hương vị cao su về đêm nghe dễ chịu lắm, đầu óc thoáng đãng hẳn ra, người biết thành nhân à. Anh cứ nói thế, người ta có thể nghiền thuốc, nghiền gái, nghiền tiền bạc, chứ ai lại đi nghiền mùi mù cao su. Mà em nói thật nhé, trăng ngà tuần đẹp thế này mà sao anh không đủ nàng cùng đi dạo? Nàng nào? Hà Thương ấy, em thấy cô Thương có vẻ mến anh, tôn sùng anh lắm. Cô ấy tâm sự với cậu thế à? Úi giời, cái giống đàn bà đang có yêu, đang yêu có giấu được ai, mặt mũi lúc nào cũng ướt rườn rượt, bất chợt buồn, bất chợt vui, thỉnh thoảng lại cười ngớ ngẩn một mình. Cậu cũng rành gì? Thảo nữa là khác. Em nói thật nhé, anh làm tới đi, nếu cần em sẵn sàng gác cửa cho. Mình yêu, mình đem lại sự sung sướng cho người ta, chứ mình có giết chóc gì ai đâu mà phải nín. Một người đào hoa như anh, không sử dụng cho hết cái lợi thế đó thì chỉ có mà phí. Hơn thế, anh hoàn toàn có quyền được hưởng sau những công hiến vô giá cho nông trường vừa rồi kia mà. Cậu xui dại tôi đi à? Khốn chứ sao lại gọi là dại. Chỉ dại khi đối tượng ngon đến thế, ngon tới nỗi cả cánh đàn ông nông trường này phải mơ ước mà người được nàng mê mẩn lại bỏ qua. Thôi, nói chuyện khác, giờ này là giờ cây bắt đầu làm sữa. Khoảng nửa đêm là lượng sữa dồn xuống gốc nhiều nhất. Cảnh lạnh càng dồn nhiều, như thế cái áp lực sống bên trong cứ thừa cơ trào ra. Ngày trước thằng Pháp nó bắt cu ly đốt đèn đi cạo đêm là cũng có cái lý của nó. Còn ta, nhỏ mặt người mới ra sữa đã hao đi nhiều. Lấn ná chút nữa, nắng lên, sữa tự nhiên bị hút lên ngọn đa phần, phí. Tới đây mình thử phát động anh em công nhân cạo đêm, cậu thấy thế nào? Rất táo bạo, đảm bảo năng suất sẽ vượt trội, nhưng... Nhưng sao? Em sợ công ty sẽ không cho, vì làm vậy, dăm cạo sẽ dễ bị phạm lắm. Mà cái anh cao su đồng đành này tối kỵ là cạo phạm vào thịt. Nó sẽ nhiễm trùng, sinh ra hàng đống bệnh tật, có sẽ nguy cơ mất mủ ngay ạ. Tất nhiên ban ngày mình sẽ cho chị em bịt mắt tập dượt thật thuận thục, nếu cần sẽ trích phúc lợi cử người đi tham quan, đi học nghề tại những nông trường, những công ty có trình độ cạo tiên tiến. Thế thì em tán thành, bảo đội em sẽ xin đứng ra làm thí điểm, nói chung với những gì có lợi cho người lao động, đội em cũng xin một lòng sắt cánh. Cậu được lắm, ngành cao su chỉ cần vài trăm đội trưởng như cậu thì chả mấy lúc ta sẽ trở thành một cường quốc cao su như Thái Lan, Malaysia. Người ta cả triệu tấn, 2 triệu tấn một năm, mình cả nước mới có vài 30 ngàn tấn, cũng là con người cả, nghĩ tuổi lắm. Ngay ngày mai, cậu cho triển khai tập cạo đi. Được, báo lên, mình sẽ cho cạo chính thức, sẽ chính thức trên toàn địa bàn nông trường. Đúng ạ, phải trên toàn địa bàn, nhưng em vẫn chê anh một điều. Nói đi. Anh phung phí sức khỏe quá, anh mới là vốn quý của ngành, là người tài của nước, Anh không lo giữ gìn, ngã bệnh ra đấy là có tội với mọi người đấy. Cảm ơn cậu. Bây giờ ta làm một vòng qua các lô đi. Đi một xe thôi. Anh để em đèo và chụp cái mũ bảo hộ của em vào. Thời buổi hỗn nào, nhớ đâu gặp bọn cạo trộm. Này, Đăng Điền vào đảng hồi nào nhỉ? Đã qua khoa bồi dưỡng quản lý kinh tế nào chưa? Áp mặt vào tấm lưng trai trẻ săn tăn, nhấm nhấp mồ hôi kia, anh đã định hỏi một câu thắm thiết như thế, nhưng chiếc xe đã phịt khói phóng vèo đi rồi. Chương 9. Cuối cùng rồi thì sau nửa tháng khắc khoải tận cùng trong cái cảm giác bị bỏ rơi, anh cũng được gọi lên phòng xét hỏi. Bị bỏ rơi có nghĩa là ngày ngày mình tự ăn thịt mình, tự vò xé đến tới máu tâm can mình. Xong cảm giác đó qua rất nhanh, thậm chí còn biến thành sự chán ngán. Bà bơi cũng tận cùng khi từ phòng xét hỏi trở về. Một cái bàn lạnh, một khuôn mặt lạnh, như hỏi người xa lạ nào đó chứ không phải hỏi anh. Anh có biết tại sao anh phải vào đây không? Lắc đầu. Tên tội phạm nào khi bị tra tay vào còng cũng đều lơ ngơ lắc đầu như vậy cả. Người ngồi đối diện cười nhạt, lại lắc đầu. Vậy thì bắt đầu trả lời. Hỏi gì trả lời nấy, cấm quanh co dài dòng. Nào, họ tên, quê quán, dân tộc, văn hóa, tham gia cách mạng năm nào, vào đảng ở đâu, ai giới thiệu, tại sao lại chuyển sang làm kinh tế, có bằng cấp gì chưa, đã có bao nhiêu tiền án tiền sự, đã bao lần vi phạm kỷ luật, khi cần nhắn tin cho ai. Và cuối cùng lại trở về cái giai điệu xám xịt ban đầu. Anh có biết tại sao anh phải vào đây không? Không, tôi không biết. Không được ăn nói trống không như thế. Nói gì cũng phải thưa gửi đàng hoàng, thưa cán bộ, rõ chưa? Vâng, thưa cán bộ. Tôi quả thật không biết. Cười nhạt, ngáp, lại cười nhạt. Làm như cả cuộc đời hỏi cung buồn tẻ này chỉ là một hệ thống. Những cú cười nhạt với ngáp đến trèo quay hàm. Tự dưng anh cũng muốn ngáp theo, ngáp rõ to. Ngáp cho rộng hết cỡ miệng, giờ ngủ, ngủ luôn một lèo không tỉnh dậy nữa. Ai dè cuộc đối chất mong mỏi lâu nay lại buồn ngủ thế này, buồn quá, nói gì cũng phải thưa gửi, rõ thưa. Cái giọng bề trên cha chú ấy được bay ra từ một khuôn mặt chỉ đáng tuổi con tuổi cháu. Thưa cán bộ, chỉ cách đây nửa tháng thôi, khi ngồi trước một bộ trưởng, một phó thủ tướng, một bí thư tỉnh, một doanh nhân kích xù nước ngoài, một anh cũng chưa bao giờ phải khúm núm đến thế. Thưa cán bộ, thế thì anh đang là một gã tù chính hiệu rồi còn gì nữa. Cái hy vọng mỏng manh cho rằng mình bị bắt nhầm, bị nghi oan, bị hãm hại, rằng như vậy cùng lắm chỉ vài ba ngày người ta lại thả ra tôi, trong anh từ lúc vào đây bỗng chốc hóa cho tan. Và anh ngáp thật một cái đập bàn. Anh không được vô lễ như thế trước mặt các nhà chức trách. Tôi xin lỗi. Miệng anh ngậm nhanh lại như vừa được kéo phép mơ tuyên ngoại. Đêm qua tôi đau không ngủ được. Nói chung trước pháp luật anh chưa có dấu hiệu gì là tỏ ra ăn năn, biết điều và sẵn sàng khai báo thành thực, thậm chí còn tỏ ra bất cẩn. Cho nên tốt nhất là anh trở lại phòng giam nghĩ ngợi cho chín, lần sau sẽ làm việc. Không, xin cán bộ cứ hỏi, tôi sẽ trả lời hết. Anh nói và dùng mình chợt nghĩ đến căn phòng tối tăm và những đêm dài không ngủ. Hết giờ rồi, chúng tôi còn nhiều việc khác phải làm chứ không chỉ cứ suốt đời ngồi đối diện với cái lì lợm khôn ngoan của bọn tội phạm kinh tế các anh. Tuy vậy, để lần sau khỏi mất thì giờ, anh chuẩn bị trả lời trước mấy tội danh sau. Một, có chủ trương phá hoại nghiêm trọng các nguyên tắc kinh tế xã hội chủ nghĩa cơ bản không? Nếu có, phá trên những việc cụ thể nào? Tôi không phá mà tôi chỉ... Hai, một cú cắt lời rất nghiệp vụ. Những vụ đấu thầu, những chuyến đi nước ngoài mua máy tìm đối tác, anh có tham mưu không? Nếu có, là bao nhiêu, trong trường hợp cụ thể nào? Tất cả những cái này đã có đầy đủ trong... Ba, anh đã dùng những bánh khóe tinh vi để biến đất đai của công ty thành đất riêng của gia đình anh ra sao? Nói thật cụ thể, những bánh khóe. Trời, sao lại có chuyện đất cát riêng tư nào ở đây? Thực ra... Bốn, cú cắt lời này phũ hơn. Vụ để mất trắng 2.000 tấn cao su ở Móng Cái vừa qua là thế nào? Do ai? Năm, tất cả những bằng cấp, trong đó có 2 bằng đại học nông nghiệp và kinh tế anh lấy ở đâu ra? Ai chứng chỉ cho anh? Sáu, thôi, tạm thế đã. Bởi vì tổng số phạm tội của anh lên tới con số hàng chục kia. Nói thật nha, tôi chán các người lắm. Khi đương chức đương quyền, các người thi nhau vơ vét, ăn cắp ngập mày ngập mặt, toàn rượu nồng với gái non, chơi tàn bạo còn quá, cả tài phiệt tư bản nước ngoài. Nhưng ấy cứ vào đây là trơn nhẫy như lươn, mặt mày đần độn ra, khổ sở như cả đời chỉ uống nước lã, cầm hơi đi làm cách mạng. Xin lỗi, giọng anh bất giác căng lên. Tôi không phải là loại ấy. Và nói chung, khi hồ sơ chưa được khẳng định, tôi đề nghị các đồng chí không nên có những xúc phạm đến danh dự tôi như vậy. Ở đây ai đồng chí với anh? Hả? Ai chả? Danh dự? các người cũng còn được nói đến danh dự kia đấy. Vậy thì cách cứu vãn danh dự tốt nhất bây giờ là lần sau được gọi lên, anh hãy tỏ ra là người có tự trọng, biết ăn năn hối cải. Cũng cần nhắc thêm, chính sự ăn năn hối cải này sẽ quyết định khung hình phạt đối với anh. Hết, trả phạm nhân về phòng giam. Về đến phòng giam, mặt mày anh vẫn còn ngơ ngơ như vừa bị một thanh củi tạ phang trúng gáy. Vào đây, dù đã lường trước mọi điều, nhưng tất cả những điều vừa được nghe vẫn khiến anh bàng hoàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời đất, những tội lỗi xấu xa kia ở đâu mà nhiều thế? Những tội tưởng chừng chỉ có trên mặt báo, xem trên phim mà lại được vận cả vào anh rành mạch như vậy. Không ổn à? Người bạn tù già sán đến hỏi với nét mặt quan tâm thực sự. Anh lắc đầu. Không có gì đâu. Công việc của họ là hỏi cung và bổn phận của họ là phải mo cho ra cung. Họ còn quăng lên quật xuống nhiều, như kiểu con đời ươi đã túm được con mồi, nhưng nó còn vờn đủ chán rồi mới cho vào miệng. Tôi đây này, đã nửa năm trôi qua rồi mà vụ việc vẫn chưa đâu vào đâu cả. Nhưng tại sao họ lại có thể tin ngay vào những lời vu cáo phi lý và hèn hạ đến vậy? Cuối cùng như không thể giữ mãi được trong đầu, anh bật nói. Sự vu cáo nào mà không hèn hạ? Anh đang đương chức còn có thể hiểu được. Tôi đang nghỉ hưu rồi mà vẫn bị bới lại chứ. Người bao cấp người ta chỉ nặc danh. Thời thị trường người ta ký tên ký tuổi đàng hoàng. Châu bài dân chủ đang được một số không ít người vấy bẩn, vạn xoắn để làm cái cớ sát phạt nhau. Chống tham nhũng, chống tiêu cực cũng đang trở thành cây cột buồm để một số kẻ bám níu vào đó mà loại trừ không thương tiếc những kẻ không ăn cánh. Buồn quá, có lẽ tôi với anh chỉ là hai trong số không ít nạn nhân đang được nằm ngửa trên con dao hai lưỡi ấy. Dao kéo gì? Các ông có bớt cái mồm lý sự đi một chút được không? Sốt ruột lắm. Tiếng quát đó là quả một người tù thứ ba trong phòng. Người này chừng trên 40 tuổi, to lớn, mặt vuông chữ điển, da đồng hun, lông mày rậm, mặt rất sâu và luôn luôn bắn ra những vảy than đỏ quạch nằm nhiều hơn ngồi, hầu như hoàn toàn câm lặng, nhưng một khi đã mở mồm là chỉ thấy cào cạo hay quát tháo. Như lúc này đây, quát tướng lên một câu xong, anh ta lại nằm úp sấp xuống chiếu, mặt như chìm vào nền bệ xi măng. Cậu ấy đang mắc bệnh trầm uất, ông già nói nhỏ. Nghe đầu đã từng là một thiếu tá biên phòng lừng lẫy công trạng, do quá si mê một cô chủ quán xinh đẹp nên vướng vào vòng tiếp tay cho bọn buôn lậu heroin đang chờ ngày xét xử. Buồn nỗi là từ ngày vào đây gần cả nửa năm trời, cái cô chủ quán kia vẫn không thấy vào thăm lấy một lần, nên có lẽ vì vậy mà uất. Tháng trước cậu ấy nửa đêm đập đầu vào tường, máu chảy lênh láng mà không chết đấy. Quá si mê một cô chủ quán xinh đẹp nên anh bỗng thấy nổi gai người. Cô chủ quán, cô chủ xe gỗ, cuộc đời dài lắm. Để đi hết được cuộc đời, con người phải dính vào biết bao những khoảnh khắc tỉnh táo và cả si mê. Một đêm, do quá bứt rứt trong lòng, anh quyết định rời nông trường ra thị trấn chơi chốc lát cho khuây khỏa. Suốt ngày suốt đêm đập mặt vào cây cối, vào phân giống và hàng trăm thứ bả rằn liên quan đến sự tồn tại, nhấn nháo quả rừng su, quả đời sống con người. Nhiều khi anh thấy bã bời, có lúc tưởng chừng như ngột ngạt không chịu nổi. Bà vợ ở thành phố lại giờ giọng không chịu ký đơn. Bà ấy nhắn qua cậu con trai một lần nhớ bố lên thăm rằng lành làm gáo vỡ làm muôi, từng này tuổi chả dại gì tháo dây cởi xiềng cho mấy thằng đàn ông thích đi hoang, có cớ bỏ gái già đi kiếm gái non. Đã không thuộc về nhau thì cũng không thể nhân nhân thuộc về một con đĩ nào khác. Cô ta định cầm tù anh suốt đời, dù vậy cũng không đến nỗi nào. Hơn chục năm chịu đựng cuộc sống vợ chồng tù ngục, anh đã quen hoặc cũng cố mà quen. Cái làm anh nhức nhối lại vẫn là thái độ của Thương. Thương vẫn chưa chính thức trả lời cái chuyện có chịu lên nông trường bộ để đỡ đần anh một tay. Cô còn tỏ rõ sự ghẻ lạnh rõ rệt hơn, nhưng cô cũng chưa tính chuyện chuyển đi nơi khác. Điều này khiến anh mơ hồ hy vọng rằng cô vẫn còn nghĩ đến anh, tha thứ cho anh phần nào. Yêu, cái từ đó lúc này sao đối với hai người lại xa lạ, bé bàng quá thể, như chưa bao giờ xảy ra, chưa bao giờ tồn tại. Ngày ấy cô đến với anh vào những giờ khắc rông gió nhất. Vụ đổi tiền, vụ khoán sản phẩm, vụ nào cũng có thể đẩy bắn anh ra khỏi đội hình công ty một cách không thương xót. Cả xã hội đang là một guồng quay khổng lồ, anh một cái đinh vít nhỏ tính lăn ngược chiều đâu có được. Chán đời, chán sự nghiệp, chán luôn cả mình, anh thường tìm ra bờ suối khúc thượng nguồn ngồi một mình để mặc tâm hồn tan chảy ra theo tiếng kèn ngân vang. Vào một lần như thế, cô đã tìm đến bên ngồi. Không còn cô giáo, không còn học trò, chỉ có một người đàn ông đẹp đẽ đang nhầu nhĩ và một người đàn bà nhân hậu đang muốn che chở. Mấy lần sau, khi mái đầu xinh xắn thơm mùi lá xả của cô đã vùi nhẹ vào ngực anh rồi mà anh vẫn không tin rằng điều đó là sự thật. Anh không tin rằng một người có cả chục người theo đuổi như cô lại có thể đến với anh, một gã đang thất cơ lỡ vận. Cô cắn chặt lấy môi anh không cho anh nói nữa. Hồi lâu mới bảo, cô yêu anh ngay từ những ngày đầu thoạt gặp. Cô nói, ở anh có cái gì lạ lắm, rất đàn ông mà lại rất thơ trẻ. Cô thích cái nhìn u hoài, nhưng chứa đầy nội tâm và khát vọng nơi anh. Cô yêu cả cái vẻ đau buồn, hơi thái quá của anh bộc lộ qua tiếng khèn nghe nấu ruột kia nữa. Cô bảo, người đàn ông chỉ thực sự có sức quyến rũ khi anh ta không gặp may trên đường đời. Càng vấp ngã, tâm hồn anh ta càng phong phú, càng đẹp hơn. Còn người đàn ông buồn tẻ nhất là khi người đàn bà đó đang quay cuồng trong cơn hãnh tiến đục ngầu. Phải chăng chính vì thế mà hôm rồi anh hỏi thẳng, nói đi, tại sao em lại đối xử với tôi như người dưng kẻ lạ? Cô đã nhìn thẳng vào anh như cái nhìn đêm ấy khi cô đến từ ra anh để ra đi. Anh đang thành công, anh đã trở thành quan trọng, anh đang dần dần không còn là anh nữa. Em không thích nhìn vào mắt anh lúc này. Anh gần như gầm lên. Thế chẳng lẽ để có được em, tôi cứ phải đóng vai u sầu thất bại mãi à? Cô cười buồn và bỏ đi, và khi ấy anh mới thấy mọi sự bỗng trở lên vô nghĩa biết bao. Tôi về đây là vì em, hay phần lớn cũng là vì em cơ mà. Em lạnh lẽo với tôi có khác nào, cả cánh rừng su dịu dàng này cũng đang không thừa nhận tấm tình chân thật của tôi đối với chúng. Và anh bỏ đi, lần đầu tiên khi về đây, anh mới để cho chiếc xe cà tàng nhọc nhằn khấp khểnh đưa mình ra thị trấn. Thị trấn vùng biên đẹp đến nôn nao, những mái nhà nho nhỏ, những rặng cây thâm thấp, những dáng đi chậm chậm, những quán tiệm mộng mơ và những ngõ vắng hiu hắt trong lành, đâu đây như vang lên một nét nhạc dịu dặt. Chết thật rồi, cứ mãi vùi đầu chui rúc nơi rừng sâu, anh có ngờ đâu cuộc đời còn nhiều sắc màu mở ra dễ chịu đến nhường này. Thả tay ga cho xe bon chậm chậm một vòng, lúc trở về chỗ cũ anh mới ngớ ngẩn, thì ra nơi đây mình chẳng hề quen biết một ai cả. Chẳng lẽ anh ghé đại vào một quán nào đó, gọi một ly cà phê, một cốc nước ngọt hay một chai bia uống một mình rồi lại quay về ư? Đêm còn dài lắm, cuộc đời dài lắm, về bây giờ làm gì? Hay lại lững thững đi qua đội em, nhìn vào cửa sổ câm lặng phòng em mà không dám vào, mà chỉ thèm bứt rứt, nhọc lòng. Đúng lúc ấy, trong đầu anh chợt vẩn lên hình ảnh cô chủ xe gỗ, đụng vụ tông chết bò ngày nào và vẩn lên cả lời hẹn chân tình pha một chút lúng liếng của cô ta. Không, trả dại. Cô nàng chắc đang cáu mình về ba cái chuyện gỗ chạp bị thất bát, vác mặt vào có khi lại ăn cả một xô nước bẩn vào đầu chưa biết chừng. Đang ngó nghến sang hai bên đường để tìm một cái quán vắng nhất, bỗng anh giật nảy người khi một chiếc biên khở không biết từ đâu sổ ra, tông đến rắc một cái vào bánh sau xe anh. Cả hai đều bổ chừng, nhưng khi phủi quần vũ đít đứng dậy, rất may là cả hai đều chưa bị làm sao. Vang lên những tiếng cười rất chi là khoái trá ở chiếc xe kia, anh định thần nhìn. Cháu ơi, một chiếc xe chở những bốn người, người nào cũng quần bò, áo phông sặc sỡ, đang bò lê bò càng trên mặt đường, mà hình như lại có chiều say xỉn thế kia, thì làm gì không đâm? Anh đứng dậy, dựng xe, cau nhau. Các cậu đi cái kiểu gì thế? Mà ai cho phép các cậu chở bốn người trên đường hả? Chở bốn được đấy. Anh chàng cầm lái lên tiếng, giọng dân tộc lơ lớ. Xe của người Kinh bán cho, sao lại không chở được bốn? Nó còn khỏe cơ mà, còn chở hơn được nữa đấy. Đang đau anh cũng phải phì cười, đúng là không thể cãi lý với các chàng trai người rừng chỉ quen nhìn nhận tất cả sự vật bằng đôi mắt trẻ thơ này được. Và chính lúc ấy anh chợt nhận ra người nói câu vừa rồi chính là anh chàng con bò tao chết trước, con xe mày chết sau mấy tháng trước. Bỏ mẹ, anh chợt dạ, hắn mà nhận ra mình bây giờ thì có khi oan ra. Sau khi vụ đó trở về nói lại, làm gì mà hắn không biết mình đã gài thế kẹt cho hắn. Nhưng đúng lúc anh định dắt xe chuồn thẳng thì chính anh ta lại ú á kêu tướng lên. À, cán bộ có khuôn mặt con gái đây mà. Chào cán bộ có nhận ra mình không? À không, à hình như có. Phải nhận ra chứ, bữa đó cán bộ chơi không ngon với mình, lừa mình những cái bụng mình không giận đâu. Về bản vợ mình nó bảo mình sai rồi. Cán bộ làm vậy là đúng rồi, mình nghe vợ mình mà. Mấy lần đi tìm cán bộ nhậu chơi, nhưng lần nào cái văn phòng nó cũng bảo cán bộ đi vắng. Giờ gặp đây rồi, nhậu tiếp cái đi, nhậu tới sáng luôn. Bình khoái cái mặt con gái của cán bộ mà. Ấy không, anh dãy nảy. Để bữa khác, bữa nay tôi phải đi. Đi tuần tra các lô cao su hả? Mặt anh ta tiêu nghỉu. Ừ nhi, bây giờ ăn trộm ăn cắp còn nhiều nhiều, cán bộ đi tuần tra là đúng rồi. Mình ta, mình không bắt đi nhậu nữa. Nhưng mà người dân tộc mình không có thì xin, không thèm ăn trộm ăn cắp đâu, cán bộ đừng ngại. Ồ không, tôi tin ở bà con mình mà. Không tin cũng phải tin thôi, mình chỉ dặn này, mùa khô về rồi đó, rừng cao su dễ cháy lắm đó, cán bộ phải chú ý ngăn. Tôi cảm ơn. Mình tên Ma Cờ Liêng, mà mình không ưng cảm ơn đâu, mình chỉ ưng uống rượu sáng đêm với cán bộ thôi, mình về nha. Cả bốn lại nhảy tràn lên xe, xe nổ máy, bò ngoằn ngoèo, cả bốn thân đình trai trẻ cũng đảo điên ngoằn ngoèo theo. Anh đứng lặng, giống như mình cũng có thể hồn nhiên, vô tư lự như thế. Chán nhỉ, tại sao ta chỉ thích tự đày đọa ta bằng cách làm quan trọng hóa những chuyện thực ra là rất đơn giản như chính cái sự ngoằn ngoèo kia thôi. Bỗng thấy khô cổ, tiện có cái quán còn sáng đèn nằm cạnh đường, anh dắt xe vào. Quán vắng tanh, chỉ có cô chủ quán ngồi bên băng cassette đang phát ra những tiếng ủ ê như tiếng của run rẩy giữa mưa phùn. Vừa nhìn thấy anh, cô đã tròn mắt và anh cũng đã tròn mắt theo. Cha mẹ ơi, lại chính là cô chủ xe tải ấy, đã vào rồi còn quay ra sao được nữa. Trời đất, anh hai! Mắt cô sáng lên, gò má ửng đỏ. Ngọn gió lành nào đưa anh hai đến đây thế này? Từ bữa đó đến nay, ngày nào em cũng có ý chờ, cũng có nhắn một đôi lần mời anh ra uống nước, nhưng không thấy. Tại lu bu công việc quá. Anh nói mà không thể không đưa mắt nhìn nhanh vào dáng người thon lằn, hơi đẫy và tràn trề sức sống sau bộ quần áo mặc trong nhà của cô. Tối nay nhìn cô còn trẻ đẹp hơn lần trước gặp trong rừng. Lúc ấy là thương trường, lúc này là ở nhà. Chẳng phải người đàn bà chỉ thật đẹp và quyến rũ ngay trong căn bếp nhà mình như thương. Sao bữa nay anh hai lại có thì giờ ra thị trấn chơi thế này? Thì đôi khi cũng cần phải biết mình đang sống cạnh những ai chứ. Anh gầy đi nhiều, lại xanh nữa so với hôm ấy. Cho tôi hỏi một câu thật lòng nhé. Thủy giận tôi, giận nông trường lắm phải không? Anh vẫn còn nhớ tên em, vậy là tốt rồi. Bây giờ Thủy mời anh uống chút gì nhé, bia hay rượu? Cái gì cũng được, nhưng tốt nhất là cho ly rượu, đêm nay trời hơi lạnh. Cô quay vào một lát ra ngay, trên tay cầm một chai rôn loại nhỏ và một bịch hạt điều. Cô rót ra hai ly, đẩy về phía anh một giọng thật mềm. Bữa nay anh cho Thủy cùng ngồi uống với anh nghe, tự dưng thấy buồn quá, nào mời anh, xin chúc sức khỏe anh hai. Cả hai uống cạn, mắt cô chủ nhìn vào anh như có nước, cô lại rót nữa. Thủy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thôi bỏ qua đi, nói chuyện đó mất vui. Nhưng sợ em hận, em thù vì công chuyện làm ăn, đang không có người ngáng trở chứ gì, uống đi anh. Cả hai lại cạn. Em nói nhanh, bắt đầu thì cũng có hận có thù thật. Tự nhiên mỗi chuyến đi mất cả chục cây vàng, sao lại không hận? Nhưng suy nghĩ lại, cái đó lại là may. May ư? Tôi không hiểu. Bởi vì em có dịp ngồi lại để ngẫm về cuộc đời mình. Trước đây chỉ vì lo lao vào làm giàu và giàu thật, sống đến khi tỉnh lại thì chồng đi đằng chồng, con hư đằng con, hơn 30 tuổi đầu mới biết thế nào là một thân phận đàn bà lỡ dở, buồn lắm. Khốn khổ khốn nạn để làm gì nhỉ? Giàu tiền giàu của để làm gì nhỉ? Hay là cứ mỗi tối tha thần một mình như thế này, uống đi anh. Không chờ anh nâng ly, cô lại một mình ngửa cổ làm cạn. Khi cô thả chiếc ly xuống, một giọt nước mắt cũng theo đó rớt theo. Cô khóc, khóc lặng thầm, khóc như thể tối nào cô cũng khóc lặng thầm, côi cút thế này. Trong một cái quán khác gần đó, lùi sâu và trong hẻm một chút, Đăng Điền cũng đang ngồi trước chai rượu cùng với hai người, chỉ khác ở đây họ uống ít mà nói lại nhiều. Anh cám cảnh cho các chú quá, có ba cái cân phận, cân mù không đòi được lại còn mang đầu máu ê chề trở về, thiên hạ người ta khinh, còn mẫn ăn thế nào được nữa. Nhưng em hoàn toàn không ngờ hắn chủ động như vậy. Thằng khác đang đêm đụng cảnh ấy là chạy té đái trong quần rồi. Mà cũng tại ông Tuấn kia nữa, ông ấy không cho bọn em được làm mạnh tay, sợ án mạng. Quên cái thằng dại gái đấy đi, tất cả đối với nó bây giờ chỉ còn là cái đít toàn trứng của con Hà Thương. Còn chú kia sao cũng đần vậy, dám lên tới tận văn phòng giám đốc mà không dám chơi dữ à? Chơi chứ, nhưng anh bảo hắn lì quá chứ gì. Bởi vậy, được rồi, em chưa chịu đâu. Em sẽ tính kiểu khác mà vẫn không cần phải ra mặt. Đối với lão là không nên chơi trực diện. Dẹp! Đăng Điền dằn nhẹ cái ly xuống mặt bàn. Không chơi, không tính gì hết. Thời buổi bây giờ, cái thói võ biển của các chú đã lỗi thời rồi. Phải dùng đến mẹo, phải vỗ cho hắn trắng bụng trước công luận. Chỉ có công luận mới trị được hắn. Bọn em chưa hiểu ạ. Gã mất mù nói. Dễ ợt! Ngày mai ngày mốt, tụi nhà báo sẽ xuống đây, sẽ tới gặp chúng mày. Chỉ cần chúng mày nhất loạt khai rằng số mũ số phân đấy là do chính người của hắn bí mật tuồn cho để chơi lợi, chứ không phải là tàng trữ của ăn cắp ăn nhặt gì cả. Nhưng nếu như họ hỏi bằng chứng à? Gã bất phần lo lắng. Ngu, tụi bay đã thấy trước kia cũng đã từng làm như vậy mà có bao giờ cần có bằng chứng chưa? Trước kia tình hình nó khác. Gã bất phần nói tiếp. Trên dưới trước sau đều làm như nhau. Bây giờ em sợ bà con người ta không tin, người ta sẽ bảo vệ hắn mà quật lại, chưa nói hắn sẽ có cách để biện minh cho mình không làm chuyện đó. Ai cần thiên hạ tin, chỉ cần báo tung ra, tin hay không không quan trọng, miễn là ta sẽ có cái cớ để làm tiếp những việc khác, kể cả những việc hắn không thể lường được. Bây giờ giải tán, chuyện tối này cấm không để hở ra với bất kỳ ai, hả? Chai rượu trên bàn đã gần cạn, chỉ còn ít giọt màu nâu song sánh dưới đáy, và cô chủ quán cũng có vẻ đã say thật sự. Cô không khóc nữa mà lại cười, một cái cười lại như khóc. Dương Vũ Nguyên vẫn tỉnh, vừa nghe vừa chuyện, vừa nhìn cô, thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng hồ. Anh biết không? Cô nấc nhẹ. Ở thành phố, chen chúc không sống nổi, lại bị ấn tượng là có chồng ngụy đi cải tạo về, cả gia đình kéo lên đây lập nghiệp, tưởng là đã có thể tạm êm xuôi đến cuối đời, vậy mà... Thế anh ấy bây giờ ở đâu? Anh hỏi. Không biết, lấy hết tiền đi theo một đứa con gái chỉ bằng tuổi con mình. Còn cháu? Rồi nó cũng giống ba nó thôi, nứt mắt ra đã bỏ học, tối ngày xào quầy, xào quẹt ở ba cái bàn bi ra, ngay đâu còn cờ bạc nữa. Kiểu này không khéo lôi vào chích choác là chết em. Một tiếng xe máy đậu rất hỗn ngay trước cửa, rồi nghe tiếng chân trống thả xuống nền xi măng cách cạch. Thằng nhỏ nó về đó. Nét mặt người mẹ thẳng thốt. Một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, cao ráo giống mẹ, dưới mắt lún phún bước vào, không chào ai, đi thẳng vào trong buồng. Sao không cất xe đi con? Người mẹ hỏi. Cất làm gì? Con đi. Tiếng khàn khàn bỡ giọng vọng ra. Đi đâu giờ này nữa? Đi đâu kệ con, má cứ uống rượu tiếp đi, cần biết làm gì. Cậu trai đi ra, đang nhét cái gì vào túi quần, chém một cái nhìn nhanh và khó chịu vào mặt ông khách rồi ập mạnh cánh cửa lại. Tiếng xe máy lại nổ rất hỗn, như vang một tiếng chửi tục lại đằng sau. Người mẹ nhìn theo con một giây rồi cúi xuống, đôi mắt càng trở nên trống trải. Ê nhỏ, đi đâu giờ này? Đang điện thoại khi vừa nhìn thấy cậu trai dựng xe trước một căn nhà cửa giả đóng im ỉm, nhưng lại có những đầu người lố nhố ẩn chìm phía bên trong rèm cửa sổ hắt ra. Đi đâu kệ tía tôi, cậu trả lời. Cẩn thận đó nghe. Đăng Điền cười cười. Cảnh sát họ đến, họ hót một cái là má con chỉ còn cách đâm đầu xuống sông Đa Quýt tự tử đó nghe con. Bà cũng đang tự tử vì rượu ở nhà kia kìa, ông vô đó mà dọa. Rượu một mình hay với ai? Không biết, ông đến mà hỏi. Cậu trai trẻ không thèm nói nữa, bước thẳng vào sân trong. Đăng Điền chững lại một chút rồi đánh tay lái sang bên trái, hướng cậu bé vừa đi tới. Đến gần quán, hắn tắt máy, thả chân xuống đẩy xe nhẹ nhẹ. Cửa quán khép hờ, hắn ghé mắt nhìn vào một chút xíu nữa thì há hốc mồm kêu lên. Trong quán những ngón tay rất đẹp, có quyết màu của cô chủ đang bấu víu lấy bàn tay đặt lên thành ghế của Vũ Nguyên. Tiếng cô tắc nghẹn. Em buồn lắm, nhiều lúc chỉ muốn chết thôi. Đâu có ngờ tất cả công sức bỏ ra lại trở mũi chém ngược lại mình. Cho nên em đâu có oán anh, còn cảm ơn anh Nguyên. Em nói thật lòng nghe, tại sao anh lại về đây? Anh về đây làm gì? Đất ở đây độc lắm, người ở đây cũng độc địa lắm. Một người tử tế như anh trước sau rồi cũng không trụ nổi đâu. Anh đi đi, tìm cách đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ngoài trời một tiếng sấm rền lên, tiếp liền là một tia chớp nhóa sáng. Vũ Nguyên lo lắng nhìn ra ngoài, vẻ sốt ruột. Thủy, cô say rồi, để tôi đưa cô vào trong nằm nghỉ, tôi còn phải về. Cơn mưa này không khéo sẽ mất một ngày tại đây. Trời ơi, cô gái rên lên, tại sao lúc nào anh cũng chỉ lo cạo với cạo thôi thế? Anh không còn một thú vui, một đam mê nào khác nữa. Mất một ngày cạo là mất đi hàng ngàn lít mổ, tức là hàng chục triệu đồng trả lương cho công nhân. Anh vẫn nói lầm rầm như bà mẹ già lo tính toán tiền chợ buổi mai. Anh Nguyên, cô như muốn là người vào vòng tay anh. Mặc kệ mất tại trời chứ có phải tại anh đâu. Anh ở lại đây với em, về lúc này ướt hết cả cái thị trấn này, cả cái nông trường hàng ngàn con người này nữa. Có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng ra được người đàn ông như anh. Không, xin lỗi, tôi không thể. Anh nhọc nhằn trườn ra khỏi vòng tay trần đuột nà, mắt lạnh của người đàn bà đang quấn lấy cổ mình. Chính khoảnh khắc đó, chiếc máy ảnh nhỏ xíu trên tay Đăng Điền, chiếc máy ảnh mà kể từ ngày có nó, có lẽ hắn chưa rời xa được chút nào, như lá bùa hộ mệnh, bỗng bật kêu tách lên một tiếng. Mưa bắt đầu nhả hạt, cánh rừng cao su đón hứng lấy những giọt nước cuối mùa đó trong sự cộng hưởng ngậm ngùi như sắp nói lời tiễn biệt. Cái bóng Vũ Nguyên cùng thoát ra ngoài như một sự chạy trốn, trong khi cái bóng kia, cái bóng của Đăng Điền lại lèn ngược vào trong. Lúc đó là vào khoảng 11 giờ, nhìn thấy da thịt người đàn bà lồ lộ dưới ánh đèn, đầu óc hắn bỗng phừng cháy, không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, nhào đến ghì chặt lấy cái vật thể trắng nhễ nhãi đó. Một thoáng hốt hoảng, định kêu lên thì lập tức, miệng cô đã bị một cái miệng khác nóng rẫy, thô ráp, nồng nặc mùi rượu ngoạm chặt lấy rồi. Có một cái lưỡi rắn nhấp nhảy đang cố tìm cách luồn vào giữa hai hàm răng để lo le sục sạo vào tận phía trong. Lại một bàn tay nhấp nhảy không kém đang bấu chặt lấy ngực như muốn bóp nát. Chưa hết, bàn tay đó run rẩy trườn xuống phía dưới, dừng lại cào cấu, lại trườn nữa, lại dừng lại như có lửa than tuôn ra từ đó, bỏng rát. Cô dướn người lên định chuội ra, định bật nói một câu gì nhưng hình như tất cả đã muộn. Chính cây dướn căng người đó đã khiến toàn thân cô bị dằn ngửa xuống nền nhà. Trong chốc lát, trên thân thể cô dường như không còn một mảnh vải nào nữa, chỉ thấy hàng trăm con rắn bò ngoằn ngoèo và mọi chỗ kín như nẹp, như đóng đai, như trói nghiến cô xuống nền gạch. Rượu, mệt mỏi, chán ngán và cả ủ mê, chẳng biết gì nữa, sự vắng vất cuối cùng đã khiến cô thả lỏng chân tay ra, mắt nhắm lại. Tức khắc cả đàn rắn chuồm lên, rú rít, rên rỉ, bò lan ra tứ phía, trong đó có một con tăm tốt nhất. Nóng bút nhất đã kịp thời nhằm khoảng giữa hai cặp đùi cô vừa mở ra phóng vào. Cô kêu lên một tiếng, đầu ngật sang bên. Thằng khốn nạn, cút ra khỏi nhà tao ngay. Câu nói được tiếp sau liền một cái tát khá mạnh, khiến thằng đàn ông đang nịt lại dây lưng quần chút té ngửa. Hắn cười vẻ thỏa mãn và sửng sốt, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Hè, không sao, khốn nạn thì cũng đã khốn nạn rồi. Khốn nạn cả, cảm ơn. Tôi sẽ nhớ mãi đêm này và sẽ còn quay lại, không ngờ em vẫn còn tuyệt vời đến thế. Chúc em ngủ ngon. Cút đi, không ta giết. Cút. Khô lạnh một tiếng cười, cái chiếm đoạt lẻn nhanh người ra ngoài. Cô chủ quán sững lại một giây rồi đầu cục xuống giường, đôi vai tròn lịm để trần khẽ rung lên, rung lên. Chương 10. Cùng lúc ấy, tại một địa điểm khác cách đó chừng non chục cây số, trong một cái lán nhỏ có một trái giá lắng mang nhãn hiệu USA đang nằm lạnh giá trên mặt bàn giữa hai con người ngồi đối diện nhau. Tôi có thể chiếm đoạt em, có thể bắt cóc em, có thể làm được mọi chuyện mà người khác không dám làm để có em, nhưng tôi không làm vì tôi yêu em. Trái giá lắng này tôi giữ lại cả hơn chục năm nay, từ hồi còn chiến tranh với ý nghĩ nhất định rồi sẽ có lúc dùng đến nó. Nếu cuộc đời chó má này trở nên không chịu nổi hoặc có một ai đó đẩy mình đến miệng vực, nhưng hôm nay tôi sẵn sàng dùng nó cùng với em chia đôi nếu như em vẫn từ chối tình yêu của tôi, gã đàn ông nói. Anh Tuấn, cô gái không hề hoảng sợ, lại còn khẽ lắc đầu ái ngại. Anh định làm cái gì thế? Sao lại nghĩ rằng một cục sắt vô tri kia có thể thay đổi được ý nghĩ bên trong một con người? Tốt nhất là anh nên cất nó đi. Tức là em vẫn nhất quyết? Vẫn. Mà dẫu có thay đổi do sợ chết đi chăng nữa thì anh được cái gì? Một cái xác giá lạnh hay một linh hồn oán hận suốt đời bên cạnh mình? Anh Tuấn, anh nên tĩnh trí lại đi. Và lại tôi đâu có đáng gì để anh phải thí mạng mình như vậy. Tôi không cần biết em có đáng gì hay không đáng gì, nhưng đối với tôi em là tất cả. Điều mà cho tới giờ tôi cũng không hiểu tại sao. Chỉ biết tôi khổ sở vì em, tôi cần em. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến em, lúc hy vọng, lúc tuyệt vọng. Về như nhờ có em, có hình bóng em lẩn khuất trong cánh rừng chết dẫm này mà tôi thấy cuộc sống đỡ cho má hơn. Tôi đã gắng sống nhiều hơn, sống tốt hơn. Điều mà tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm nổi, không thèm làm. Hắn đột ngột thả rơi cái thân đỉnh cao gần thước tám của hắn xuống đất, run cả lên hai đầu gối, ngước nhìn lên cô, đôi mắt thằng ngày kiêu ngạo và lạnh lẽo là thế. Giờ đây tràn ngập vẻ ai oán và thống khổ như đôi mắt Đức Chúa trên cây thánh giá. Tôi đã thử sống không có em, khinh bỉ em, hận thù nhưng không được. Một con số không to tướng, coi như hết. Chỉ buồn một nỗi, dọc ngang một cõi bao năm trời, không một ai có thể bắt được, có thể giết được tôi. Nhưng chỉ cần một cái nhìn khinh mạn của em thôi là không đủ để tôi ra khỏi cuộc đời này. Kìa anh Tuấn, ngồi lên đi, đừng làm thế, kỳ lắm. Tôi chưa bao giờ khinh mạn anh cả. Tôi... Đôi mắt của anh khiến cô bất giác rùng mình, da gà da ốc nổi lên. Tôi đã nghĩ đến cảnh nếu cuộc đời tôi có em. Tiếng nói bỗng trở nên xa xăm. Tôi sẽ từ bỏ tất cả những việc gớm ghiếc tôi đang làm. Tôi sẽ đưa em về thành phố hay đi bất cứ một nơi nào khác trong gầm trời này, kể cả ở ngay đây. Tôi sẽ trở thành một người lương thiện, sẽ kiếm một vài ba chục hecta đất để chỉ chuyên vào việc trồng trọt, và khi ấy tôi sẽ có điều kiện để chăm sóc em. Cô gái quay đi, nước mắt lưng tròng nhưng mái đầu vẫn khẽ lăng lắc. Trên mái lá, những giọt mưa rớt xuống đều đều như những giọt nước đá xoáy buốt vào lòng cô. Cô không thể. Giám đốc Vũ Nguyên đang lao đi trong cơn mưa. Vệt đèn pha xe máy lướt loang loáng trên những thân cao su ướt át hiện ra hai bên đường. Một cảm hứng sảng khoái được độc quyền thiên nhiên, được độc quyền cuộc sống vang động trong lòng anh. Toàn thân anh cũng ướt sũng, đường sống trâu lồi lõm, thỉnh thoảng lại quặn mình, muốn hất văng cả người và xe xuống đất. Cảm hứng sảng khoái bị dập tắt, Vũ Nguyên trở thấy xe lòng. Thẩm Toan đã ngót nghét trên nửa năm về đây rồi mà anh có làm được mấy công việc đâu. Đường xá vẫn lầy lội, công nhân vẫn chui rúc trong các mái lá, trẻ con vẫn chưa có đủ chỗ đến trường, ốm đau vẫn phải khênh cáng nhau vượt qua hàng chục cây số lên huyện tỉnh. Mưa vẫn rơi nặng hạt, mưa như đang mưa trên một vùng đất chết thăm thẳm và tận cùng. Chuyện xảy ra trong quán vừa rồi không khiến anh mấy bận tâm, nhưng lại gợi lên trong anh thêm một nỗi buồn day dứt. Sao kiếp sống con người lại nhọc nhằn đến thế? Nhọc nhằn ở ngay trong những con người tưởng chừng chưa bao giờ biết đến sự nhọc nhằn cả. Như người thiếu phụ tên Thủy kia, vì giàu, chú đứa anh đã không thoát vùng ra được một sự thèm muốn bản năng, nhưng cũng vì giàu, vì cái cảm giác thèm muốn còn vướng vít lại ấy đã khiến anh hun hút nghĩ đến Hạ Thương. Nghĩ đến cả linh hồn lẫn thể xác của cô, cháu ơi, giá như giờ này đây lại được gục đầu vào lòng em, được hôn lên đôi môi vừa rụt rè vừa tham lam của em, được cùng em đi đến tận cùng mọi điều như trước đây. Ngày ấy em đã đưa dìu anh đi để đến bây giờ và cho mãi về sau, cái cảm giác ấy sẽ còn trở thành ám ảnh khôn nguôi. Thứ ám ảnh khốc liệt và ngọt ngào sẽ chẳng bao giờ có được ở một ai khác, một người đàn bà nào khác, thứ ám ảnh ma. Và con má đó đã đậu xuống mũi xe, giữ không cho tay lái của anh rẽ phải về nông trường vội mà đi thẳng tiếp sang khu vực lán của công nhân đội 1. Trời ngất mưa thì anh cũng đã đến được cái nơi cần phải đến. Anh muốn gặp cô, Côn Cao muốn gặp, như thể đêm nay không gặp thì sẽ chẳng bao giờ có dịp để gặp nữa. Anh sẽ nói với cô tất cả mọi điều và cũng nghe cô nói tất cả những gì cô cần nói. Phải nói và anh cũng cần nghe, phải nghe, kể cả những điều tan nát nhất. Cùng sống với nhau trong một cánh rừng mà hàng ngày gặp nhau vẫn như người dưng kẻ lạ thì làm sao có thể chịu nổi. Một có hai không, anh muốn đêm nay sau cơn mưa cuối mùa sẽ tìm được trong đáy mắt cô, trên đôi môi cô, cả trong thân thể cô, nếu có thể, một câu trả lời rạch ròi. Trong bóng đêm dày đặc, khu lán ẩm thấp siêu lệch đang chìm trong giấc ngủ im lìm, bỗng dưng anh lại thấy có cái gì nhói nhói ở trong đầu. Họ đấy ư? Những con người đang trong tầm tay của anh đấy ư? Sáng 4 giờ dậy, ăn quáng ăn quàng miếng cơm nguội lạnh tanh rồi tất cả tất tả ra lộ. Quần quật ở lô một lèo cho đến tận 3 giờ chiều, chỉ khi nào chiếc xe chở mù xuất hiện thì mới tạm ngơi tay. Giấy thêm chút cỏ, rửa tô rửa chén, lần bẩn kiểm tra làm vệ sinh lại miệng cạo, hàng trăm bằng ngàn miệng cạo, đâu đó rồi mới lục tục trở về. Rau hái ngoài mương, cá khô để chặn, một bữa cơm như cơm tù, và quấy quá cho xong, rồi lúc trời vừa sập tối thì cũng là lúc vợ chồng con cái thổi đèn, phủi chân lên giường. Ngày nào cũng thế, tháng nào năm nào cũng thế, đời này qua đời khác, bất biến chẳng đổi tay, lặng lẽ im lìm như cái giấc ngủ trong những căn lán cẩn lau rách nát kia. Anh đưa tay vuốt mạnh vào mặt như cố vuốt đi một cảm giác không phải là mơ hồ nữa mà rất cụ thể. Mình đang mang tội với những sinh linh vật vờ này, mang tội với em, Thương ơi. Căn lán của Thương vẫn sáng đèn, cứ tư ánh sáng thoi thóp của hoa lửa đèn dầu. Em vẫn chưa ngủ ư? Giờ này em còn thức làm gì nữa? Mặc cho những câu hỏi quấy lộn trong đầu, anh bồi hồi dắt xe đi đến và chợt dừng. Trong lán, trái tạc đàn vẫn xù xì, vẫn nằm giá lạnh trên bàn. Tuấn cúi gằm mặt mình xuống đất hồi lâu, rồi khi ngẩng lên, ánh mắt của hắn đã trở thành man dại. Thương, em có người khác rồi phải không? Im lặng. Người ấy tất cả đều hơn tôi, có đúng không? Vẫn im lặng. Nhưng tôi biết hắn không thể yêu em hơn tôi. Chính vì hắn mà em phải tự trói buộc mình vào cuộc sống khốn khổ này. Hắn không hề yêu em, hắn chỉ yêu cái khát vọng quyền lực của hắn, mà em chỉ là một thứ trang điểm tội nghiệp thôi. Không, cô bật nói, anh không có quyền nghĩ về người khác như thế. Không ai trói buộc tôi vào đây hết. Tôi yêu những con người ở đây, tôi yêu rừng cây ở đây, và yêu luôn cả những ngày tháng chết mòn chết mỏi cho đến cuối đời ở đây nữa chứ. lửa đèn dầu tắt lịm trong mắt hắn. Cái đó tùy anh nghĩ. Anh Tuấn, xin lỗi, anh nên về đi. Tôi cần nghỉ một chút để mai còn đi làm sớm. Không còn ngày mai nữa đâu. Hắn cầm lấy trái tạc đạn. Không còn cái gì hết. Không còn tôi, không còn em. Hà Thương, em đừng oán tôi. Tất cả là tại em. Ngón tay trỏ của hắn vừa đưa vào khoen tròn tạc đạn, trong khi toàn thân cô gái đỡ ra, thì cánh cửa liếp bất ngờ bị đẩy tung cùng với con người Vũ Nguyên ùa vào. Mưa gió cũng ào vào, giọng anh tỏ ra phiền muộn. Anh Tuấn, chớ nên làm điều ngu ngốc ấy. Tôi đã nghe tiếng anh là hào hán từ lâu, định sẽ có dịp hội ngộ, nhưng không ngờ bữa nay con người anh lại làm tôi thất vọng. Bỏ trái tạc đạn xuống. Sững lại một giây rồi như thể bực mình vì có người đến quấy rầy hắn, hắn cau mặt và liền đó con mắt hắn lại cháy sáng một ánh sáng hứng khoái điên loạn. Vũ Nguyên, giám đốc Vũ Nguyên, tốt lắm, tao đang chờ mày thì mày dẫn xác đến. Trái tạc đạn này chứ ba càng gọn. Không gọn đâu. Anh nhìn nhanh bằng ngón tay đặt trong khoen tròn kim loại của hắn. Bởi vì cô gái kia bị chịu oan. Tất cả đều oan trừ mày. Vậy thì tại sao không để chỉ mình tôi với nó mà lại thêm hai sinh vật nữa dính vào làm gì? Hãy ít nhất cũng chỉ cần tôi với anh. Hai thằng đàn ông đã đi hết quá nửa cuộc đời. Làm như vô tình, anh tiến sát hắn thêm một bước. Dừng lại. Không, tao không còn có cuộc đời nào nữa. Cuộc đời của tao đã gắn chặt với người đàn bà này rồi. Không có người ấy thì không có tao. Và bây giờ thêm cả mày. Thằng giám đốc đang không đến quấy đảo cho mọi sự cứ rối tung lên. Cuộc đời là phù du và chó chết. Nào, tạm biệt. Hẹn gặp lại nhau ở dưới kia. Anh nhìn rõ đường gân trên ngón tay tù thần của hắn đặt trong khoen bắt đầu quằn lên để chuẩn bị cho một động tác quyết liệt. Bất giác anh đảo nhanh mắt sang Hạ Thương. Cô cũng đang nhìn trở lại anh, bình thản, nhẫn chịu và cả ái oán yêu thương. Điều mà cho mãi đến sau này anh vẫn còn trái tạc đạn đó đã giúp cho anh rõ nhìn thấy đáy lòng cô. Ngón tay chết chóc kia đã chuyển sang thế nằm ngang để lấy lực rút chốt. Vậy là hắn không đùa, hắn nhất quyết cho nổ, hắn chán đời, hắn muốn nhân chuyện này để tìm đến cái chết. Tự nhiên, trong cái khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi tưởng như đã ngửi thấy mùi máu, mùi ruột gan phồi phèo phọt ra ấy, anh chợt thấy lao buồn. Hắn yêu thật ư, một thằng đàn ông có thể yêu đến chết như thế thì thử hỏi thế gian này còn được mấy người. Không. Đúng vào lúc anh định lao lại, dùng một động tác nào đó qua cái thời cầm súng còn nhớ được để đánh văng trái tạc đạn trên tay hắn ra thì cũng là lúc cái chốt được rút mạnh. Một tiếng reng của tiếng chốt sắt rơi xuống mặt bàn vang lên rộn ràng như tiếng đá văng vào mái tôn. Chương 2. Phó giám đốc Đoàn Thanh trở về nông trường hôm trước thì hôm sau có một nhóm phóng viên nhà báo xuất hiện. Họ có hai người, một già một trẻ. Già thì già quá mà trẻ thì quá trẻ. Một tóc đã điểm bạc, một tóc trải ngôi giữa đúng một ký giả thời thượng. Một chính thức, còn một kia mới ở dạng hợp đồng. Già thì nhìn thẳng mà trẻ lại nhìn ngang như cái kiểu của kẻ ưa nhìn trộm phụ nữ đi toilet. Giám đốc Vũ Nguyên đi chọn mua cây giống ở mãi miệt Tây Nguyên chưa về. Đấy có vẻ như là một thời điểm thuận lợi được bố trí trước. Theo sự hướng dẫn khá năng nổ và nhiệt tình của anh phó chủ tịch công đoàn, họ lao ngay xuống đội 1 của đăng điện. Không hiểu sao, Điền lại ý nhị giấu mặt không tiếp, chỉ có cậu phó ra trả lời về mọi chuyện. Sau cuộc phỏng vấn dài bằng cả một băng cassette, họ kéo nhau đi sâu vào từng tổ, từ tổ họ lại tiếp cận đến từng người. Lại một băng cassette nữa, nói chung, vì tất cả những gì nhìn thấy và nghe thấy, họ cơ bản đồng tình với ý kiến của đồng chí phó giám đốc đã lên tận tòa soạn tìm họ và đặt vấn đề với họ hôm rồi. Trời ơi, đối với họ sao ráo trọi, mọi chuyện còn đang bừa bộn ngổn ngang quá thể. Như đang cố công vực dậy, lại như sắp rơi vào đoạn đường cùng phá sản. Họ không hỏi gì về giám đốc, cũng không hỏi gì về những đổi thay quy chế rườm rà. Họ chỉ chú mục tìm tòi cuộc sống, tâm tư, màu da, cái nhìn, dáng vẻ của người công nhân mà hết thảy những cái này sao để dở dang quá đỗi. Chỉ có điều không mấy ai biết và chính họ cũng không muốn nói ra là nếu hỏi sâu vào vấn đề kỹ thuật về cây trồng, về các quy trình chăm sóc cạo mủ thì họ sẽ hoàn toàn mù tịt. Thậm chí còn lầm mẩn hỏi lại tới cả tháng trời cũng chưa chắc đã nắm được gì. Đơn giản thôi, vì họ chỉ là hai phóng viên chuyên theo dõi mảng giao thông vận tải mà do tòa soạn thiếu người nên bà tổng biên tập vốn dễ tính cứ cử họ đi thay. Để rồi cuối cùng, sau gần một ngày lặn lội đến giặc người, như những nhà báo chân chính và đầy trách nhiệm, họ nhìn nhau khẽ thở dài ngán ngẩm. Hỏng, hỏng, quản lý con người tên này là hỏng. Phải xem lại cách quản lý, phải xem lại quan điểm của lãnh đạo đối với vấn đề con người. phải chỉ cho ra cách đi của một doanh nghiệp như vậy là cách đi của chủ nghĩa tư bản đã lỗi thời. Rồi họ lắc đầu than phiền. Tình hình thế này mà mấy thằng cha nhà báo địa phương vẫn có thể viết bậy viết bạ, khen bậy khen bạ như vậy được thì thật lạ. Kỳ này về, phải có tiếng nói cảnh tỉnh nghiêm túc với cánh ấy mới được. Và giờ chót, Đăng Điền mới làm như vô tình xuất hiện. Hắn rối rít xin lỗi về cái này một chập, làm bộ cân nhắc bổ sung thêm vào cách kia một chập nữa, rồi mời hai nhà báo ra phố huyện dùng cơm. Anh phóng viên trẻ nhanh nhạo gật đầu, nhưng người phóng viên lớn tuổi có gương mặt phúc hậu không hiểu sao lại khéo léo từ chối. Thôi, nông trường còn nghèo, quá nghèo, các đồng chí cho ăn uống qua loa chút thì xong thôi. Chúng tôi còn phải về thành phố, không lại tối quá. Trong bữa cơm đạm bạc nhưng cũng có đủ thịt rừng rượu ngoại giữa rừng su ấy, hai nhà báo vừa ăn vừa còn phải tranh thủ tiếp xúc thêm với hai nhân chứng gần như nằm ngoài kế hoạch nữa. Đó là gã mất mủ và gã mất phân. Vẫn không lên tiếng, vẫn làm ra bộ không mấy chú ý đến ba cái chuyện báo chí rườm rà này. Đăng Điền bấm nhẹ vào đùi anh chàng thư ký đội còn trẻ măng nhưng giọng nói, cách nói đã ra cái vẻ hết sức thâm trầm. Chuyện gì cũng nên nghe nhiều chiều, người thư ký nói. Tôi hiểu ngay hôm nay bà con công nhân đã cung cấp cho các đồng chí không ít tư liệu, nhưng đấy vẫn chỉ là một chiều. Chiều có ít lý lẽ nhất vì thực chất vất vả tối ngày, tầm nhìn của bà con cũng còn hạn chế, còn mang nặng cảm tính. Bây giờ xin hai anh nghe chiều thứ hai, chiều đại diện cho bà con lương thiện và cần cù sống bên ngoài nông trường, hy vọng nó sẽ khách quan hơn. Và cái chiều mang đầy tính khách quan đó đã khiến hai nhà báo không vả nổi miếng cơm vào miệng nữa, họ lại nhìn nhau. Vậy là rõ rồi, thượng bất chính, hạ tắc loạn, tất cả vẻ tiêu điều này đều từ cái khuất tất của vị giám đốc nông trường mà ta. Thảo nào! Đội trưởng Đăng Điền bắt rất nhảy được cái kênh anten quý giá đó, hắn định cho cả thư ký bồi thêm tấm ảnh của chủ quán Thanh Thủy đang lả lời ôm cổ giám đốc trong buổi tối mưa ấy mà chính hắn đã may mắn chụp được, nhưng rồi lại thôi. Đủ rồi, mọi sự chỉ nên vừa đủ, cho họ ăn nhiều quá, bội thực. Rất dễ bị nhiễu thông tin, nếu không muốn nói là rất có thể chính họ sẽ nghi ngờ tính bài trí dàn dựng trong câu chuyện. Và lại những tấm ảnh này còn phải ghim lại để sử dụng cho một tình huống đắc địa hơn. Cuộc chiến lúc này mới chỉ là bắt đầu. Thay vì ảnh là hai chiếc phong bì dán kín, đồng chí Đăng Điền khéo léo thay mặt nông trường làm món quà tiễn khách. Anh nhà báo trẻ định cầm thì có gì lạ đâu, một thông lệ rất ư là bình thường mỗi khi họ đến và đi khỏi một cơ sở làm ăn. Nhưng nhà báo già lại ghim lại, cũng rất khiêm nhường. Rất cảm ơn, nhưng xin khất lần sau, khi bài báo này ra và khi nông trường ta làm ăn khấm khá hơn. Đăng Điền cũng đưa cả hai tay ra cảm ơn trở lại, nhưng khi chiếc xe máy phân khối lớn chở họ đi xa rồi, hắn mới quay lại Đoàn Thanh. Nói chung, hai thằng cha này chả biết mô tê gì, cứ ngơ ngơ như người từ hành tinh khác đến, nhưng có khi vậy lại hay. Anh có để ý đến cái tay trẻ mắt nhức nháo đó không? Trẻ nhưng sắc sảo, có vẻ lấn lướt lão già lắm. Tốt thôi, ta sẽ còn có dịp sử dụng đến. Này, cậu có vẻ hơi cáu mình vì cái chuyện phong bao ấy hả? Cũng nên quen dần đi. Mình nhận họ có thể tươi cười trước mặt nhưng lại nhổ nước miếng sau lưng. Và lại, cái cách nhìn như móc ra móc thịt của tay đội trưởng, cái cách nói năng quá ư là mềm mòn của thằng cha thư ký đội, cả cái kiểu nói năng bám bổ của hai tay nhân chứng cuối cùng nữa, mình thấy có cái gì chưa thật ổn. Vậy nên tốt nhất là không nhận gì để há miệng khỏi mắc quay. Có lẽ thế này nhé, do mọi thứ chưa được xác minh chính xác nên các vấn đề bữa nay thu thập đồng chí ta vẫn viết, vẫn in, nhưng chỉ nên đầy ở mục ý kiến bạn đọc như là một phát hiện, một gợi ý. Ngồi đằng sau, nhà báo già nói với nhà báo trẻ có mái tóc trẻ ngồi giữa như vậy. Tất nhiên nhà báo trẻ chỉ cười nhạt, mãi một lúc sau mới dấm đặng. Đi điều tra lấy tin như cụ thế này chỉ có mà chết đói. Lần sau cụ đi với đứa khác nhé. Rồi nhấn mạnh tay ga cho xe vọt đi. Hình như đã lâu lắm rồi Đăng Điền mới có một đêm mất ngủ như vậy. Mùa khô đã có dấu hiệu sắp về trong tiếng cựa mình khe khẽ của thân cao su. Những tháng ngày rầm rề ướt sũng cũng sắp chấm dứt. Mùa này là mùa cây bắt đầu nhọc nhằn làm ra những giọt mủ, mủ cao su. Cái màu trắng sữa ngái ngái nồng cháy ấy đã ăn sâu vào tâm tưởng hắn. Hắn cũng yêu cái màu như màu thời gian bạc ấy, nhưng hắn cũng vô cùng căm ghét nó. Chính nó đã ơ tờ nuốt đi một thời trai trẻ tổn tích bao nhiêu tham vọng và khát vọng của hắn. Nó như đàn bà, nó giống như tình yêu vậy, càng căm lại càng yêu, yêu bao nhiêu uất bấy nhiêu. Thấm thoát hắn đã bước sang độ tuổi 35 rồi, độ tuổi mà nếu không có cái gì hay ho hứa hẹn ở phía trước thì cả cuộc đời coi như bỏ. Hắn sốt ruột và hắn cố tạo ra sự hay ho, nhưng khốn nạn thay, cõi đời càng cố tạo cuộc đời càng trôi lại hắn. Bốn đời giám đốc đã ra đi một phần cũng bởi tay hắn, nhưng sự tháo đập ồ ạt ấy vẫn không làm cho cái đầu hắn thơi thoáng đồng chí chút nào. Rắn già, rắn lột, hắn đã tưởng mình sẽ được lột xác nhiều lần trước những đời giám đốc mới, nhưng rồi cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ không đầy trăm đứa con trai con gái dưới quyền, phần người thì ít, phần ngậm thì nhiều, từ thập phương tứ xứ kéo về. Thế rồi khi cái lão giám đốc thứ bốn quấn gói, mà quấn gói là phải, giám đốc gì mà ngón nghề thì ngu nhưng ngón chơi lại không ai bằng, hắn đã khấp khởi mừng. Theo tính logic nghị trường mà hắn nghiệm thấy, dứt khoát người ta sẽ đưa lão Đoàn Thanh cần cù lên. Lão lên được thì vẫn là thứ logic đó, hắn cũng sẽ lên theo. Và như vậy chỉ 3-7-21 ngày, cái lão cù lần chỉ biết ăn no vác nặng kia sẽ bộc lộ tất cả cái rốt nát của mình ra, để rồi sẽ đành méo mặt xin từ chức. Mà không xin thì người ta cũng cách. Logic là vậy. Khi đó còn ai khác ngoài hắn sẽ khoan thai đứng trên đỉnh rừng mà phất cao lá cờ thủ lĩnh nữa. Gậy thủ lĩnh, đúng. Khái niệm đó mới là tất cả để chào hắn về đúng cái tài năng khí phách hắn vốn có. Cây gậy thủ lĩnh nắm chắc trong tay rồi, hắn sẽ có cách làm cho cả nông trường bốc lên ngùn ngụt bằng hàng loạt những cải tiến cải tổ kinh thiên đã đồng chí hùn nóng đến chảy ra trong cái đầu hắn cả chục năm nay. Cái mà hắn thường tự nhủ, cứ khổ công luyện đan đi rồi ắt sẽ có ngày xuống núi. Vậy mà con mẹ nhà nó, đan chưa luyện xong, chức quyền đâu chưa thấy thì thằng chết dẫm vũ nguyên ở đâu đó lại lo dò về. Hóa ra nhiều khi cái logic kia cũng chỉ là thứ logic chó chết. Đêm đã vào sâu, nỗi trăn trở u ám trong đầu hắn cũng chìm sâu hơn. Nằm tinh hình giữa căn hộ mái bằng không đến nỗi quá xê xệ, nhưng có thách cả nông trường cũng không ai theo kịp của mình, hắn trở dậy lần thứ hai. Chai rượu trên bàn đã cạn, mà trong bụng vẫn có cảm giác chưa có giọt nào. Quái lạ, rượu gì mà càng uống càng tỉnh. Đã vậy thì cho nó tỉnh luôn. Hắn lục cục tính tự pha cho mình một phin cà phê thật đặc. Sờ đến phích nước, không còn một giọt. Hắn cáu sườn ném mạnh cả phin lẫn cà phê xuống nền nhà. Sống một thân một mình nhiều khi cũng bí. Hắn biết vậy nhưng lại ghê sợ cuộc sống gia đình. Ghê sợ phải ở mãi với một người đàn bà để đêm đêm cứ phải dùng mình trong cái cảm giác nhàm chán chết mẹ. Nói cách khác, hắn muốn tận hưởng họ hơn là chịu trách nhiệm về họ. Mà tận hưởng thì cái khoản đó ở đây có thể gọi là mênh mông, mênh mông. Mà nói cho đúng ra, hắn đâu có thèm đến rò rớt rò rãi cái chức giám đốc quèn ấy. Bật người xuống giường, hắn lại trằn trọc. Thậm chí còn kinh nữa là khác. Thiên hạ người ta thì giám đốc một đơn vị liên doanh kia mà. Thế mới gọi là giám đốc, chứ giám đốc một nông trường cóc cái toàn những hình nhân vật vờ hôi nách. Mồm hôi này có gì mà phải thèm. Nếu nói thèm là hắn chỉ thèm được một mình một cõi, một lượng đất, một lượng người của riêng hắn. Thì hắn muốn làm gì thì làm, muốn thể nghiệm cái gì thì thể nghiệm, mà chẳng phải đội trên đầu một cái đít thối nào hết. Tức là hắn thèm được tự do, tung tẩy trong một phạm vi có thể trên ngôi vị độc tôn. Độc tôn chứ không phải quyền lực. Cái giáo hội thịt ba chỉ lăng nhăng này làm quái gì có thứ gọi là quyền lực theo đúng nghĩa. Nhưng muốn độc tôn lại phải có quyền lực. Như Vũ Nguyên, cái đau của hắn là ở chỗ ấy, đau mà không giải tỏa được. Cái đau này chẹn vào cái đau trước như một khối u đã vào thời kỳ phát tấy mưng đỏ. Vũ Nguyên, tại sao lại chính là con người này? Con người mà cách đây hơn chục năm, bằng tất cả ưu thế chiến thắng của mình đã giáng cho hắn một sự nhục nhã và lòng tự tôn, cho đến tận bây giờ vẫn còn bỏng rát. Phải, những năm lên danh rồi tiếp đến những năm trốn lính khốn nạn đã cho hắn một giả thuyết lưng chừng như chính cái kiếp trốn nhui trốn nhủi không một bên nào rạch ròi của hắn. Không thích gì Mỹ, nhưng cũng không mê gì Cộng sản. Đúng, hắn chỉ nói thế, từng thân tình mà nói chứ có chửi bới, có rủa xả ai đâu. Vậy mà cái thằng có khuôn mặt nữ giới đó đã mắng hắn như mắng một kẻ đê tiện nhất, một sinh vật thấp hèn, chỉ biết tầm gửi về công lao xương máu của đồng loại để tồn tại mà lại còn dở bỏ lên, giờ dòng ăn cháo đá bát. Tức là hắn không đáng ngẩng mặt nhìn đời. Và phải chăng chính vì câu mắng ấy được lan truyền như một định đề tư tưởng nên bao lâu nay dù có cố công khôn khéo đến mấy mà hắn đã có đận nào được đàng hoàng ngẩng lên đâu. Hắn hận, và hắn muốn dự hận bằng chính tài năng và năng lực thực tiễn của mình để chứng minh là hắn đúng, là cái đám kiêu binh trong đó có thằng người tên Vũ Nguyên kia chỉ là một đám đông rốt nát vô tích sự. Vậy mà từ lúc con người đó bỗng dưng hiện diện ở đây như một định mệnh, một sự trêu ngươi, một thách đố, một việc dường như cứ đi ngược hẳn lại, cái hận đã nhích thêm một nấc thành thù. Rồi gì nữa? Hà Thương, cô gái mà hắn hàng đêm yêu trộm nhớ, cô gái đã dệt trong tâm tưởng đen đúa của hắn một chút chấm xanh tình đời. Cô gái đã bước vào trong tranh của hắn, bức tranh hắn đã âm thầm vẽ nhiều ngày, nhiều đêm như một biểu tượng kỳ nữ thấm đẫm khát vọng và khổ đau mà hắn chưa một lần cho ai xem, kể cả cô. Cô gái ấy giờ đây cũng đang từng giờ từng khắc lại thuộc về Vũ Nguyên. Tiên sư đời. Đời sao thế nhỉ? Đối với đàn bà, ai cũng bảo hắn có sức quyến rũ, nhưng thực chất, cái cần quyến rũ thì hắn có quyến rũ nổi đâu. Đàn bà chỉ cần hắn, thèm hắn như thèm một con đực hồng hoang, chứ đã có con nào được hưởng một chút lại đem lòng yêu thương hắn thật bụng đâu. Xưa nay thế và hắn sau này cũng thế. Thì ra, hắn chỉ là một thứ phương tiện giải sầu, phương tiện thỏa mãn nhục dục cho chúng sao? Đời đều thật, trong khi cái thằng người kia có hơn chó gì hắn mà dường như chẳng mất tí công sức nào lại được cả, làm gì được đấy, cứ luôn luôn vươn lên trước hắn một đầu, cứ luôn phản chiếu cái bé bàng thua thiệt của đời hắn, thì đó. Ngày trước, hồi còn là nhân viên trên công ty, trong một lớp học ngoại ngữ, cả hai đều phải lòng cô nhưng rốt cuộc lại chính Vũ Nguyên, gã đàn ông đã có vợ lại trúng số. Đến khi vợ hắn từ Sài Gòn đổ bộ lên làm ầm làm ĩ cả cơ quan, lại chính hắn gợi ý cô nên về nông trường để tạm lánh dư luận. Cùng đường, cô nghe theo, tưởng phen này trái tim tan nát và dơ máu kia sẽ dần ra thuộc về hắn, nhưng rồi lại chính kẻ làm trái tim cô dơ máu đó lù lù xuất hiện. Cái chết của con Thiên Nga, thì hắn cứ để cho con Thiên Nga ấy chết đâu thì chết, việc gì bỗng chốc lại cứ phải mang cây kèn chó chết ấy ra mà truy đuổi người ta như thế. Truy đuổi cả hắn nữa, đúng là tiền định. Cũng là thằng đàn ông, sinh ra giữa đời, mà thằng thì được cả, thằng lại mất hết là thế nào? Vậy là cái hận này chưa xong, thì cái hận khác lại ào tới như cái đêm vô tình hắn bắt gặp Vũ Nguyên và cô chủ quán Thanh Thủy nức tiếng là Bốc Lửa và Kiều Diễm đang quấn dựa vào nhau kia. Không, hắn là một thằng chưa khốn nạn đến cái nỗi phải đi cưỡng dâm, đi dằn ngựa đàn bà ra để truy tìm hứng khoái, nhưng hắn muốn trả thù, trả bằng tấm ảnh chụp vội chứ hả? Hắn còn muốn trả bằng chính cái thân xác mỹ miều kia, tại sao lại cũng thuộc về hắn mà phải đi năn nỉ xin xỏ sự bố thí tình cảm của một con đực khác, xét về lõi là cũng có hơn cóc gì hắn nào. Hay là chỉ vì cái danh vị giám đốc, vậy thì phải dằn ngừa cái danh vị mà phóng vào, đái vào. Đó cũng là một logic, thứ logic của riêng hắn, chứ chẳng cần gì phải đi bắt chước chủ thuyết của một gã triết nhân lãnh tinh dở người nào đó. Đang nằm, bỗng thấy trong đầu buốt nhói, hắn bật ngồi trở dậy, mắt mở trừng trừng nhìn vào kẽ vách, rồi lại nhìn ra rừng xù tối đen bên ngoài cửa sổ. Cánh rừng vẫn xôn xao cái âm thanh vô nghĩa, vô cảm, vô hồn và vô cùng quả muôn đời bất tận. Hắn đã hiểu cái buốt nhói ấy là gì rồi. Hắn vừa bị rỗng ruột, toàn bộ tinh thần cái phương án cải tổ, cải cách rừng cây của Vũ Nguyên đang được cả nông trường thực thi từng bước, thực thi chắc nịch và thận trọng kia, sao lại có thể trớ trêu và khốn nạn như thế cơ chứ? Nó gần như hoàn toàn ăn khớp với những dự định đang quấy cửa trong đầu hắn, những dự định mà hắn phải mất bao công sức, trí tuệ và cả một chút lưu manh lọc lói để moi ra từ cái đầu chứa đầy kiến thức cơ bản của Hà Thương, cô đội viên dưới quyền nhưng nét mấu chốt nhất và sẽ chỉ đem ra sử dụng một khi cái ân tín thủ lĩnh đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Chính những dự định này, cầu Chúa xin tha tội cho con. Trước kia hắn chỉ cần làm ngược đi một chút ít là đã trở thành con dao hai lưỡi có khả năng lóc thịt đến tận xương của những đời giám đốc tiền nhiệm. Vậy mà chỉ trong chốc phút, toàn bộ cái vũ khí hiểm nghèo đó đã bị người ta giật khỏi tay, thì hắn lại chỉ còn trần trụi trên răng dưới giữa rừng già. Cái mặc cảm bị tước đoạt, bị phóng tay trên, bị hoàn toàn vô hiệu hóa đó càng thổi thêm tà khí cho cái ý nghĩ đã manh nha trong đầu hắn kể từ ngày Vũ Nguyên về đây. Số phận của tôi và số phận của đồng chí ông trời ấy đã buộc vào nhau rồi. Đối với tôi, đồng chí không chỉ là một đối trọng về ý thức mà còn là đối trọng về tình trường, về khát vọng làm nghề nữa. Thế cho nên, đồng chí giám đốc ạ, trong cuộc đời này đã có đồng chí rồi thì chẳng nên có tôi, rất chẳng nên. Nó cách rạch lắm. Dẫu rằng bằng những suy nghĩ, bằng những việc làm và bằng cả khí chất của đồng chí từ lúc trở về đây, nói quả đáng tội, tôi cũng không thể không thầm kính nể. Đồng chí đã hơn hẳn cái đám tiền nhiệm ăn hại của đồng chí cả một đầu. Chính vì vậy mà đồng chí càng không có chỗ nương náu ở đây. Chính đây, vùng rừng này là của tôi, chúng tôi, những người ngay từ ngày đầu đã đổ xương đổ tùy cho nó, đã gắn kết cùng nó như máu thịt. Tức là, một lần nữa, hắn lại phải làm cái động tác chán ngắt là tháo dần từng đinh vít để bày con người kia ra khỏi ghế càng nhanh càng tốt như những cái ghế mục nát trước đây. Hoặc thậm chí có thể tiêu hủy được thì cho tiêu luôn. Ấy thế mà quái gở tay, khi cái dịp trời cho đó đến thì chẳng hiểu sao hắn lại làm ngược hẳn lại, như có ma quỷ xui khiến chứ không phải là sự chuyển động của chính chân tay đầu óc hắn nữa. Đó là cái đêm hứng khoái ở quán Thanh Thủy đi ra. Cháu ôi là giống cái, hắn đâu có lạ gì cái giống trong nóng ngoài lạnh ấy nữa. Nhưng sao cái thân hình không còn trẻ trung kia lại tạo cho hắn những đời khắc đam mê đến tột cùng. Đến như thể là tổng hợp của các loại đàn bà đều dồn vào đấy cứ thế. Vừa rắn đanh vừa mềm oặt, vừa cuồng nhiệt vừa lạnh tanh. Đáo để đấy mà đam mê cũng đấy. Gió lên cao và xuống gió thấp, tức tưởi như cái đồng trinh và dữ dội như đi thập thành, như không muốn mà lại như khát thèm, như no nê mà lại như đói ngấu. Đêm ấy đi ra ngoài trời được một quãng, những giọt mưa giá buốt đã khiến cho hắn chợt vỡ ra. Mẹ khỉ, có gì đâu, toàn bộ sự bí hiểm lạ lùng ấy đều nằm ở những cái trạng thái giống như sự cưỡng dâm ép tình. Nó hoang sơ, nó nguyên thủy và nó súc vật lắm. Đúng, phải rất súc vật chứ sao. Lúc ấy mà lại còn đi nhớ mình là con người, là bằng cấp này văn hóa nọ thì hỏng, hỏng hẳn. Cứ phải như hai con vật đồng tình bụi mù mới ra hết cái chiều sâu nhân sinh bản thể của nó. Và tích tắc ấy, hắn chợt nhớ đến Hạ Thương. Ôi dào, đàn bà, thèm đóng cả đùi lên mà ngoài mặt vẫn làm ra bộ khô mỏng, bất cần. Chỉ cần xé toạc được cái vỏ khô khỏng giả dối kia ra, chỉ cần kéo chúng ra được con suối, tình dục thôi là, cũng bụi mù, nhớ nhớp hết. Chắc con đàn bà bí ẩn đã làm hắn điêu đứng kia cũng không nằm ngoài lệ. Như bỗng tìm được một điểm tựa chắc nịch về cả kiến thức lẫn thực tế nóng hổi vừa được trang bị, hắn quyết định tìm đến Lán Hạ Thương. Biết đâu nàng cũng thế, hơn thế, và như vậy thì tự dưng hắn chu miệng huýt vang một bản hành khúc rộn ràng như chàng cảm tử quân sắp bước vào trận đánh sinh tử. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết Cuộc Đời Dài Lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.